Thường Vấn Tâm đứng ở Tử Kim Bảo thuyền phía trên hướng hạ thần giải thích, hắn ánh mắt nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít kiến trúc, còn có rất nhiều tu hành giả thất kinh bộ dáng. Hạ thần ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng trên người khí tức lại phi thường băng lãnh, người chung quanh đều có thể cảm nhận được hạ thần trên người kia giống như vạn niên hàn băng lãnh ý. Hạ thần không phải ma đạo tu hành giả, đồng dạng hắn cũng sẽ không sinh ra sát ý, nhưng một lần này không giống, hắn đối cổ gia cùng độc ma lĩnh đều sinh ra sát ý. Đối hạ thần tới nói, bên người thân nhân là hắn cần có nhất thủ hộ người, cũng là trọng yếu nhất người, mà hắn sư tôn Thiên Long Thần Quân, cũng cơ hồ cùng hắn thân nhân tương đối. Thiên Long Thần Quân ở hạ thần trong lòng địa vị phi thường cao thượng, hắn không cho phép có người đối Thiên Long Thần Quân tâm huyết Thiên Long Thánh Địa động thủ, hắn cũng đã bỏ qua cho cổ gia một lần, nhưng cổ gia lại không biết hối cải, vẫn như cũ âm mưu liên hợp độc ma lĩnh, muốn triệt để đem Thiên Long Thánh Địa đuổi ra vạn quật động, đây là hạ thần không cách nào chịu đựng. Bởi vậy, hạ thần sinh ra sát ý, đối toàn bộ cổ gia đều sinh ra sát ý, cổ gia hành vi ở trong mắt hạ thần là không thể được tha thứ. Huống chi, hiện tại thế cục vi diệu, sư tôn Thiên Long Thần Quân tình huống rất không ổn, hạ thần thì càng cần chấn nhiếp vạn quật động tất cả thế lực, muốn chấn nhiếp vạn quật động thế lực, vậy liền nhất định phải được lôi đình sự tình, cổ gia vừa vặn đụng vào, hạ thần tự nhiên sẽ không nương tay. Khống chế Tử Kim Bảo thuyền tốc độ, không đổi, chúng ta chậm rãi bay đến cổ gia. Hạ thần bình tĩnh nói ra, đây là tại sao? Thường Vấn Tâm không hiểu hỏi. Cổ gia chấn thiên cổ gõ, vừa vặn để bọn hắn có một chút thời gian tụ tập càng nhiều người, dạng này mới có thể càng tốt đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Nghe được hạ thần lời nói, liền Thường Vấn Tâm đều là trong lòng run lên, nhìn đến hạ thần đối cổ gia sát ý thật đúng là nồng đậm, đây là muốn đem cổ gia diệt tộc dự định. Tử Kim Bảo thuyền tốc độ thả chậm, đại khái qua một chén trà thời gian, Tử Kim Bảo thuyền mới chậm bừng bừng chạy tới cổ gia trên không, bất quá người khác lại nhìn không ra. Một chén trà thời gian đầy đủ cổ gia người đều toàn bộ tụ tập, ngay cả cổ đảo cũng đi tới đám người bên trong, con mắt ngắm nhìn hư không trong đó Tử Kim Bảo thuyền. Siêu siêu. Cổ đảo mang theo cổ gia một chút lao tổ bay lên hư không, lăng không chắn Tử Kim Bảo thuyền trước mặt, xa xa cùng Tử Kim Bảo xuyên rằng co lấy. Cổ đảo càng là cao giọng hô, không biết Thiên Long Thánh Địa chư vị đại gia quang lâm, ta cổ gia không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Cổ đảo thanh âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn ở trong hư không. Chỉ là Tử Kim Bảo thuyền phía trên nhưng không có bất luận cái gì đáp lại, vẫn như cũ bay về phía trước lấy, tựa hồ căn bản liền không có nghe được cổ đào mà nói. Trong lúc nhất thời, cổ đào thần sắc khẽ biến, như vậy không đem hắn để vào mắt, hắn đường đường cổ gia tộc trưởng cũng là trong lòng giận dữ. Là Thường Vấn Tâm. Cổ đào sau lưng Thuần Dương lão tổ đỗng nhiên mở miệng nói ra, hiển nhiên là thấy được Tử Kim Bảo thuyền phía trên Thường Vấn Tâm. Không đúng, Tử Kim Bảo thuyền phía trên lại có 18 cố cường hãn khí tức, đều là Thuần Dương cường giả. Đó là Thiên Long Thánh Địa hộ vệ đội bên trong 18 tùy tùng. Tộc trưởng, tranh thủ thời gian nhắc nhở tộc nhân, Thiên Long Thánh Địa người đến bất thiện a. Cổ gia lão tổ cũng phát hiện Tử Kim Bảo thuyền phía trên hư thực, lại có trọn vẹn 18 vị thuần dương cường giả, cơ hồ là Thiên Long Thánh Địa ở vạn quật động toàn bộ thực lực. Như thế một cỗ kinh khủng lực lượng, bây giờ toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ, còn hướng lấy cổ gia mà đến, cho dù là cổ đảo trong lòng đều có chút bối rối. Nhưng hắn không hổ là cổ gia đường đường tộc trưởng. Lập tức đâu vào đấy tuyên bố ra lệnh, cổ gia tất cả tộc nhân nghe lệnh, bảo vệ chặt đại trận, không được tự tiện ra ngoài. Cổ gia cũng là có pháp trận, nhất là tộc địa đại trận, đó là có thể kháng trụ thuần dương cường giả công kích đáng sợ đại trận, chỉ cần cổ gia tộc nhân giữ vững đại trận, trong lúc vô hình liền là đối cố cường đại lực lượng. Huống chi cổ đào trong lòng cũng có một chút lực lượng, độc ma linh ba tên thuần dương trưởng lão cũng ở chỗ này, đến lúc đó còn có thể dựa thế, căn bản là không sợ Thiên Long Thánh Địa. Thường Vấn Tâm nhìn thấy cổ đào biểu hiện, cũng âm thầm gật đầu, nhưng cũng có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi, thiếu chủ, cổ gia đã có chuẩn bị, liền pháp trận cũng đã tạo thành, chúng ta nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ thần cười lạnh một tiếng nói, ta cho tới bây giờ liền không có dự định dựa vào đánh lén có thể giải quyết cổ gia, tất nhiên muốn sao sơn chấn hổ, muốn để vạn quật động tất cả dục dịch thế lực đều tỉnh táo lại, vậy liền nhất định phải lấy lôi đình vạn quân tuyệt đối thực lực, triệt để diệt đi cổ gia. Thương huynh, đi thôi. Dựa theo kế hoạch làm việc, Thường Vấn Tâm hít một hơi thật sâu, ở trên đường chạy đến, hắn và hạ thần kỳ thật liền đã chế định ra một cái sơ bộ kế hoạch, bất quá trên căn bản là hạ thần ý tứ, đối với cái này, Thường Vấn Tâm mặc dù có chút lo lắng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể dựa theo hạ thần mệnh lệnh làm việc. Thế là, hắn mãnh liệt bay ra Tử Kim Bảo thuyền, trên người phát ra trùng trùng điệp điệp khí tức, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện cổ đảo, lớn tiếng nói ra, cổ gia âm mưu nhiều loạn vạn quật động trật tự, đặc phụng trấn thủ giả chi mệnh. San bằng cổ gia. San bằng cổ gia. Cổ gia tất cả mọi người đều còn có chút sững sờ, lúc nào Thiên Long Thánh Địa lại có dạng này ngang ngược,

hiện tại thần quân đại nhân không ở, như vậy hạ thần chính là theo lý thường đương nhiên người chủ trì. Vô luận cái nào thế lực, đều nhất định phải có một cái người chủ trì, nếu không liền sẽ nhân tâm bất ổn, từ nội bộ liền sẽ chậm rãi tăng dã. Bạch Long mặc dù đi theo Thiên Long thần quân thời gian rất lâu, nhưng dù sao không phải là Thiên Long thánh địa người thừa kế, rõ bất chính ngôn bất thuận. Hạ thần trở về sau, liền không có vấn đề như vậy, Thiên Long thần quân không ở, hạ thần liền là danh chính ngôn thuận Thiên Long thánh địa chi chủ. Thiếu chủ rốt cục trở về, chúng ta Thiên Long thánh địa nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn. Không sai, có thiếu chủ, lại triệu tập chúng ta Thiên Long thánh địa đại thần thông giả, coi như thần quân đại nhân thật có cái gì bất chắc, chúng ta cũng là một cô không thể coi thường cường đại thế lực, không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm. Cho dù là Thiên Long thần quân cái khác đệ tử, cũng không có cách nào đưa đến hạ thần tác dụng. Hạ thần về tới Thiên Long thánh địa, phát hiện Thiên Long thánh địa bầu không khí đều rất khẩn trương, thẳng đến hắn trở về sau mới thoáng hòa hoãn một chút. Hắn trở lại Thiên Long thánh địa cũng không có về Viêm thần phong, mà là trực tiếp tìm được một tên thuần dương trưởng lão hỏi thăm liên quan tới Thiên Long thánh địa công việc. Bái kiến thiếu chủ. Tên này thuần dương trưởng lão cung kính đối hạ thần hành lễ. Hạ thần khoát tay chặn lại, vội vàng hỏi, sư tôn có từng trở về? Thiếu chủ, thần quân đại nhân không có trở về, nhưng Bạch Long đại nhân nửa năm trước trở về, ngoại trừ tuyên bố một đạo triệu tập mệnh lệnh bên ngoài, liền một mực ngốc ở trong mật thất, ai cũng không thể quấy nhiễu. Bất quá Bạch Long đại nhân từng nói qua, một năm sau nó sẽ xuất quan, đến lúc đó tất cả tự nhiên sáng tỏ. Hạ thần nhẹ gật đầu, Bạch Long đột nhiên trở về, hơn nữa lại bế quan một năm, vội vàng ban bố triệu tập mệnh lệnh, một hệ này liệt động tác thật sự là quá khác thường. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra ở trong đó không thích hợp địa phương. Nhưng bây giờ Bạch Long ở mật thất tu luyện, người nào cũng không thấy, cũng liền không cách nào hỏi thăm. Đúng rồi, bây giờ Thánh Địa Đại Thần Thông giả trở về bao nhiêu? Thánh Địa các điện hạ lại trở về bao nhiêu? Hạ thần ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Thuần Dương trưởng lão, trầm giọng hỏi. Này! Trưởng lão chần chờ một chút, nhưng nhìn thấy hạ thần sáng ngời có thần ánh mắt, cuối cùng cắn răng một cái, trầm giọng nói ra. Chúng ta Thiên Long Thánh Địa Đại Thần Thông giả phân bố bên ngoài, trước mắt chỉ trở về 16 vị, còn có tiếp cận một nửa Đại Thần Thông giả không có trở về. Về phần các điện hạ, nâng lên Thiên Long Thần Quân đệ tử, vị trưởng lão này ánh mắt có chút lấp lóe. Nói đi, không cần cái gì cố kỵ. Hạ thần ngữ khí trầm xuống, hắn ẩn ẩn báo trước đến tựa hồ có cái gì không ổn. Tên trưởng lão này cũng cắn răng một cái, tiếp tục nói ra, nhị điện hạ, tam điện hạ, tứ điện phía dưới, ngũ điện hạ, lục điện hạ, bát điện hạ. Cửu điện hạ lại tăng thêm thiếu chủ, hết thể có 8 vị điện hạ đều trở về, nhưng đại điện hạ cùng thất điện hạ, bọn họ lại không biết nguyên nhân gì mà chậm chạp không có trở về thánh điện. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, trong lòng càng là lóe qua vô số ý niệm. Thiên Long thần quân hết thể thu 10 tên đệ tử, trong đó đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ, ngũ sư tỷ cùng thất sư huynh, hết thể 5 vị đều thành tựu đại thần thông giả. Ở trong đó lại lấy đại sư huynh thực lực mạnh nhất, thậm chí đều tiếp cận tuyệt thế thần quân. Chỉ là không thể tu thành đại thần thông thôi. Ngoại trừ đại sư huynh, thiên phú cao nhất chính là thất sư huynh, mặc dù so sánh rất nhiều sư huynh sư tỷ đều trễ thời gian rất lâu mới nhập môn, nhưng thất sư huynh lại rất sớm liền trở thành đại thần thông giả, hơn nữa thực lực cũng phi thường đáng sợ. Chỉ là bởi vì thất sư huynh không làm sao xuất thủ, bởi vậy không biết hắn cụ thể thực lực, nhưng có người phỏng đoán, khả năng cũng đã tiếp cận đại sư huynh. Vô luận là đại sư huynh vẫn là thất sư huynh đều ở bên ngoài sông sáo, tìm kiếm lấy bọn họ bản thân cơ duyên. Nhưng bọn hắn khẳng định cũng thu vào Bạch Long đưa tin, bây giờ thời gian nửa năm đi qua, lại đều không có trở về, ở trong đó mang ý nghĩa gì, ý vị sâu xa. Huống chi, Bạch Long mệnh lệnh còn phi thường nghiêm khắc, nếu là trong một năm không có trở về, liền hết thể tuyên bố vì phản môn người, cơ hồ cùng Thiên Long Thánh Địa hoàn toàn quyết liệt. Hạ thần suy nghĩ hồi lâu cũng muốn không ra đầu mối, tất nhiên hắn thành Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, giống như bây giờ trong lúc nguy cấp, hắn nhất định phải gánh vác trên vai trách nhiệm. Thông chi 18 vị đại thần thông giả trưởng lão cùng thánh địa bên trong 7 vị điện hạ, đi đại điện thương nghị đại sự. Hạ thần cũng lấy ra Thiên Long thánh địa thiếu chủ đảm đương, trước mắt việc cấp bách chính là muốn trước ổn định lòng người, muốn ổn định lòng người liền lớn trước thống nhất 18 vị đại thần thông giả cùng 7 vị sư huynh sư tỷ. Những người này là Thiên Long thánh địa trước mắt mạnh nhất một cỗ thế lực. Tên này thuần dương trưởng lão lập tức liền đi trước căn bài, hạ thần cũng sẽ không trì hoãn, trực tiếp hướng đại điện bay đi. Lúc này đại điện không có một ai. Hạ thần nhìn thoáng qua, đại điện chính giữa dĩ nhiên trưng bày 2 thanh ghế dựa, trong đó một thanh ghế dựa hơi thấp một chút. Hạ thần hiểu, đó là sư tôn Thiên Long thần quân vì hắn cố ý lưu lại vị trí, cứ như vậy cũng có thể thời khắc nhắc nhở lấy Thiên Long thánh địa tất cả mọi người, hạ thần mới là Thiên Long thánh địa thiếu chủ. Thế là, hạ thần trực tiếp ngồi đi lên, trong đầu suy nghĩ tung bay, kết quả lại là một đoàn đầy rối, thế cục khó bề phân biệt, liền hắn đều nhìn không thấu. Cũng không lâu lắm, đại điện thì có người bay tiến đến, trước hết nhất chạy tới là một tên tinh thần quắc thước, nhưng đầu đầy hồng phát lão giả, thoạt nhìn có chút quái dị. Vị này là hồng phát lão tổ, chính là hiển hách nổi danh đại thần thông giả, lúc trước bị người truy sát chạy trốn tới Thiên Long Thánh Địa, bị Thiên Long Thần Quân cứu, từ nay về sau, hồng phát lão tổ liền khăng khăng một mực đi theo Thiên Long Thần Quân, là Thiên Long Thánh Địa cổ xưa nhất đại thần thông lão tổ một trong. Hồng phát lão tổ thần sắc nghiêm trọng, nhìn thấy đại điện phía trên hạ thần sau hơi sững sờ, bất quá sau đó hắn tựa hồ cũng hiểu chút gì, cung kính hành lễ nói, bái kiến thiếu chủ. Một vị đường đường đại thần thông giả, lấy thấp như vậy tư thái bái kiến một vị chỉ là chân linh, cái này cũng biểu lộ hồng phát lão tổ thái độ, ở chỗ này, hạ thần là Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, Thiên Long Thần Quân không ở dưới tình huống, hạ thần liền là Thánh Địa chi chủ, cho dù hắn là Thánh Địa cổ xưa nhất đại thần thông giả một trong, cũng là phải phục tòng hạ thần mệnh lệnh. Hạ thần cũng cười nói ra, hồng phát lao tổ không cần khách khí, mau mau mời ngồi, còn có cái khác lao tổ không có đến đông đủ, xin mời lao tổ tiên chờ đợi một phen. Không sao. Hồng phát lao tổ cũng ngồi ở phía dưới trên ghế, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt lại không núp đích. Theo lấy hồng phát lao tổ đến, rất nhanh thì có liên tiếp người tiến vào đại điện bên trong, bọn họ nhìn thấy hạ thần ngồi vị trí lúc đều hơi sững sờ, bất quá lại nhìn thấy hồng phát lao tổ sau, cũng liền cung kính hướng hạ thần hành lễ. 18 vị lão tổ rất nhanh liền tới đủ, mà Thiên Long Thần Quân 7 vị đệ tử cũng đến đông đủ, bất quá giờ phút này bọn họ sắc mặt lại lộ ra có chút khó coi, hết thể 10 tên đệ tử, hiện tại tăng thêm hạ thần 18 vị, còn có 2 tên bị Thiên Long Thần Quân ký thác niềm hy vọng đệ tử không có tới. Bọn họ cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, nhất là Tam Sư Tỷ cùng Ngũ Sư Tỷ, hai người đều là nhanh mồm nhanh miệng người, đối đại điện hạ cùng thất điện hạ đều rất bất mãn. Thế là lớn tiếng hướng hạ thần hỏi, tiểu sư đệ. Ngươi chính là Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, bây giờ sư tôn không ở, ngươi nên gánh chịu trách nhiệm. Thánh Địa đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình? Sư tôn lại thế nào? Còn mời tiểu sư đệ cáo chi. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hạ thần trên người, cho dù là những cái kia đại thần thông giả, cũng đều là biết một vài tin đồn thôi, cụ thể đến cùng như thế nào, bọn hắn cũng đều không rõ ràng. Hạ thần ngược lại cũng không có luôn cuống, bị hơn 20 tên đại thần thông giả nhìn chăm chú lên, hắn lại lộ ra rất bình tĩnh. Dù sao hắn cũng là Viêm Thần Điện chi chủ, lại lớn tràng diện đều gặp qua. Chư vị trưởng lão, sư huynh sư tỷ, các ngươi đợi một chút, đừng sốt ruột, một lần này triệu tập chư vị, chỉ là muốn hiểu rõ một phen thánh địa tình huống. Liên quan tới thánh địa xảy ra chuyện gì sự tình, sư tôn tình huống như thế nào, cho dù là ta cũng không rõ ràng, chỉ có đợi đến một năm kỳ mãn, Bạch Long Đại Nhân xuất quan, đến lúc đó tự nhiên tất cả đều rõ ràng. Ở Bạch Long Đại Nhân xuất quan phía trước, chúng ta cũng không thể tự loạn trận cước. Thánh địa bên trong trật tự không thể loạn, tất cả mọi người đều ở tại Thiên Long Thánh địa bên trong, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể tùy ý rời đi Thánh địa. Về phần chuyện khác, đều đợi đến Bạch Long Đại Nhân xuất quan sau làm tiếp dự định, không biết chư vị ý như thế nào. Hạ thần ánh mắt sớm đám người trên người quét qua, Tam Sư Tỷ đám người còn muốn lại nói thứ gì, nhưng Hồng Phát Lao Tổ lại dẫn đầu mở miệng nói, cần tuân thiếu chủ lệnh. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị sẽ tuân thủ Hạ thần mệnh lệnh. Nhìn thấy một màn này. Hạ thần rốt cục hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, trước ổn định thánh địa bên trong bộ, kia mới có thể càng tốt xử lý một lần này thánh địa nguy cơ. Chương 627, Thánh chủ. Hôm nay triệu tập đám người, cũng chỉ là vì ổn định lòng người, tất cả đều muốn đợi đến Bạch Long xuất quan sau, biết rõ đầu đuôi câu chuyện mới có thể làm ra cùng nhau hướng đối sách. Đại thần thông giả đều đi, nhưng nhị sư huynh chờ 7 tên đệ tử nhưng không có rời đi, bọn họ vẫn như cũ ngốc ở trong đại điện, đợi đến những cái kia đại thần thông giả đều rời đi sau. Tam sư tỷ mới không nhịn được mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi có biết rõ đại sư huynh cùng thất sư đệ, hai người bọn họ tại sao lâu như vậy đều không có trở về. Hạ thần bất động thanh sắc, nhàn nhạt hồi đáp, tam sư tỷ, Bạch Long đại nhân cho kỳ hạn còn không có đến, còn có thời gian nửa năm, ta tin tưởng đại sư huynh cùng thất sư huynh nhất định sẽ chạy về. Nếu như bọn họ không chạy về làm sao bây giờ? Tam sư tỷ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hạ thần, hỏi một cái như vậy bén nhọn vấn đề. Hạ thần ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, sau đó trầm giọng nói ra, nếu như bọn họ thật không có trở về, vậy dĩ nhiên dựa theo quy củ xử lý. Cái gì quy củ? Tam sư tỷ cắn chặt môi, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Hạ thần sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, đương nhiên là tuyên bố bọn họ phản bội thánh địa, phản bội sư tôn, ta Thiên Long thánh địa tất cả mọi người, người người có thể tru diệt. Tam sư tỷ sau khi nghe sắc mặt hơi hơi biến trắng bệnh, nàng ở Thiên Long thần quân đông đảo đệ tử bên trong lấy nhanh mồm nhanh miệng nổi tiếng, tự thân không có chút nào tâm cơ. Cũng chính là bởi vì tính tình như vậy, có lẽ nàng mới có thể lấy không tính quá xuất chúng tư chất, dĩ nhiên rất sớm liền tu thành đại thần thông cảnh giới. Hơn nữa, hạ thần cũng nghe nói qua một vài tin đồn, tam sư tỷ tựa hồ vẫn luôn ái mộ đại sư huynh, nếu đại sư huynh thật phản bội Thiên Long Thánh Địa, đối với tam sư tỷ tới nói liền là to lớn nhất đả kích. Hạ thần trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, mặc dù hiện tại mới qua thời gian nửa năm, nhưng hắn kỳ thật cũng đã nhìn ra, đại sư huynh cùng thất sư huynh tất nhiên là biết rõ sự tình chân tướng, bởi vậy, bọn họ có rất lớn có thể là vĩnh viễn sẽ không lại trở lại Thiên Long Thánh Địa. Dù sao mỗi cái thành tựu đại thần thông giả tu hành giả, kỳ thật trong lòng đều tồn tại bản thân đạo, sẽ không bị ngoại giới sự tình trói buộc. Bọn họ nếu là muốn phản bội Thiên Long Thánh Địa, như vậy nhất định hiểu sẽ phản bội. Nếu hắn thật phản bội Thánh Địa, ta sẽ tự mình đi truy sát hắn, ở trước mặt hỏi một chút hắn, vì cái gì như thế bạc tình bạc nghĩa, lúc trước sư tôn thế nhưng là đối với hắn ký thác niềm hy vọng. Tam sư tỷ cắn chặt môi, không cam tâm nói ra. Hạ thần không có lại ngốc ở trong đại điện, hắn quay trở về Viêm Thần Phong, hỏi thăm quản gia liên quan tới Thánh Địa một chút tình huống sau, hắn liền tiến vào mật thất. Hiện tại toàn bộ Thiên Long Thánh Địa tình thế đều có chút không thích hợp, nếu như sư tôn Thiên Long Thần Quân thật có cái gì bất chắc, vậy toàn bộ Thánh Địa chỉ sợ thì sẽ đại loạn. Đến lúc đó, nếu không có cường đại thực lực, căn bản là không đủ để tự vệ, càng đừng nói là ngăn cơn sóng dữ, bảo trụ Thiên Long Thánh Địa. Này Thiên Long Thánh Địa chính là sư tôn Thiên Long Thần Quân tâm huyết, vô luận như thế nào hạ thần đều muốn nghĩ biện pháp đem hắn bảo trụ. Trong mật thất, hạ thần cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt khí huyết chi lực, Hoa Nguyên Thủy Tổ giọt kia tinh huyết vẫn ở chỗ cũ hạ thần thể nội chậm rãi luyện hóa, mỗi thời mỗi khác, hạ thần thần ma thánh thể đều ở tăng cường lấy, cự ly đi đến thần tướng cấp độ tựa hồ cũng không xa. Bất quá, hạ thần cũng minh bạch, cho dù là hắn tăng nhanh tốc độ, ngắn ngủi trong vòng nửa năm là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem giọt này thủy tổ tinh huyết luyện hóa, hiện tại cũng chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất, có thể tăng cường bao nhiêu thực lực liền tăng cường bao nhiêu thực lực. Thế là, hắn một bên chuyên tâm luyện hóa thủy tổ tinh huyết, tu luyện thần ma luyện thể chân giải, một bên cũng đang lĩnh hội bản nguyên đại đạo, hắn từ khi đem bản nguyên đại đạo tăng lên tới thất trọng sau, đối với bản nguyên cũng có sâu sắc lĩnh ngộ, bởi vậy, giờ phút này tiến hành tu hành, tốc độ cũng tương đối nhanh. Nếu như dần dần từng bước tu luyện, hắn thậm chí có lòng tin ở trong 10 năm, đem tu vi tăng lên tới chân linh cửu trọng đỉnh phong, về phần có thể hay không diễn hóa đại đạo pháp tác, vậy liền được nhìn hắn đến lúc đó đối với bản nguyên đại đạo thăng ngộ đến cùng đến một cái dạng gì trình độ. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, đối với tu hành giả tới nói, chỉ là một cái nháy mắt thôi. Nhưng bây giờ Thiên Long Thánh Địa cũng đã thần hồn nát thần tính, cứ việc hạ thần phong bế Thiên Long Thánh Địa, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài. Nhưng những cái kia đại thần thông giả hoặc là cái khác tu hành giả, luôn có một số bí mật con đường thu hoạch được tin tức. Hiện tại bên ngoài tin đồn cũng đã càng ngày càng nghiêm trọng, Thiên Long Thánh Địa một chút thù địch thế lực cũng đã dục dịch, nhất là một chút thời gian trước bị Thiên Long Thần Quân thương qua một chút ma đạo thần quân, càng là cũng đã ẩn ẩn muốn đối Thiên Long Thánh Địa động thủ. Bởi vậy, bây giờ đang ở Thiên Long Thánh Địa dốc lòng tu hành, chỉ sợ cũng liền chỉ có hạ thần. Đại thần thông giả đều lo sợ bất an. Mà tam sư tỷ đám người trong lòng cũng đã triệt để chìm đến đáy cốc, bởi vì cự ly Bạch Long một năm kỳ hạn đã qua mấy ngày thời gian, nhưng đại sư huynh cùng thất sư huynh lại một mực đều không có trở về. Lúc này, tất cả mọi người đều biết đại điện hạ cùng thất điện hạ lựa chọn, đương nhiên, còn có những cái kia không có trở lại Thiên Long Thánh Địa đại thần thông giả cũng là như thế, bọn họ cũng đã làm ra phản bội Thiên Long Thánh Địa lựa chọn. Thiếu chủ, Bạch Long đại nhân phái đến đây, nhường ngài mau chóng đi đại điện. Đương nhiên, ngoài mật thất truyền đến quản gia thanh âm, hạ thần cũng từ độ sâu tu hành trong đó dần dần tỉnh lại. Hắn mở mắt, cảm nhận được thể nội kia khổng lồ lực lượng, so nửa năm trước muốn cường đại nhiều lắm, chỉ là cự ly đột phá thần tướng tựa hồ còn có một đoạn cự ly. Nhưng cái này đã là hắn nhanh nhất tu hành tốc độ. Thế là, hạ thần đứng dậy rời đi mật thất, hướng về phía quản gia hỏi, Bạch Long đại nhân đã xuất quan. Bạch Long đại nhân vừa mới xuất quan, lập tức liền triệu tập chư vị điện hạ cùng trưởng lao ở trong đại điện nghị sự. Hạ thần nhẹ gật đầu, tất cả đều muốn sáng tỏ, Thiên Long Thần Quân đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình, chỉ cần gặp được Bạch Long, như vậy thì có thể nhất thanh nhị sở. Chỉ là, hạ thần trong lòng mơ hồ bao phủ một tầng âm u, hắn biết rõ, sự tình có thể sẽ vô cùng tệ hại, hắn muốn tốt nhất tâm lý chuẩn bị. Thiên Long Thánh Địa đại điện ngồi rất nhiều người, nguyên bản chỉ có 18 vị đại thần thông, ở nửa năm này bên trong dĩ nhiên lại có 5 tên đại thần thông giả quay trở về tới Thiên Long Thánh Địa, bởi vậy, đến nay Thiên Long Thánh Địa bên trong có 23 vị đại thần thông. Này 23 vị đại thần thông giả giờ phút này có thể xuất hiện ở đây, vậy liền biểu lộ bọn họ quyết tâm, nhất định là quyết định cùng Thiên Long Thánh Địa cùng tiến thối. Lại tăng thêm hạ thần lại bên trong 8 tên Thiên Long Thần Quân đệ tử, giờ phút này đại điện phía trên chính là Thiên Long Thánh Địa toàn bộ hạch tâm lực lượng. Về phần đại thần thông giả trở xuống, ở đại thần thông giả phương diện phía trên căn bản là lên không đến bất luận cái gì tác dụng, có thể bỏ qua không tính. Toàn bộ đại điện bầu không khí đều rất ngột ngạt, làm Hạ Thần đi tới đại điện lúc, phát hiện đại bộ phận người cũng đã đến đông đủ, Bạch Long thì chiếm cư ở Thiên Long Thần Quân vị trí, trên người tỏa ra ánh sáng lung linh, bao phủ một tầng vũ khí, ai cũng nhìn không rõ nó giờ phút này trạng thái. Thiếu chủ, tiểu sư đệ, nhìn thấy Hạ Thần đến sau, tất cả mọi người đứng dậy chào đón, Hạ Thần cũng đều từng cái đáp lễ, sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm Bạch Long trên người, một năm kỳ hạn đã đến, chỉ có Bạch Long mới biết được Thiên Long Thần Quân tình cảnh. Bạch Long đại nhân, không biết sư tôn tình trạng đến cùng như thế nào. Hạ Thần ngồi ở trên ghế, xem như Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, giờ phút này cũng chỉ có hắn có thể mở miệng hỏi thăm. Bạch Long trên người vũ khí tán đi, đám người lúc này mới thấy rõ, trước mắt Bạch Long trên người dĩ nhiên vết thương chồng chất, toàn thân khí tức đều biến phi thường hỗn loạn, rất rõ ràng, Bạch Long bị thương, hơn nữa còn là trọng thương. Phía dưới rất nhiều người đều một mảnh xôn xao, Bạch Long mặc dù chỉ là một đầu yêu thú, nhưng lại tin đồn có thần thú huyết mạch. Kỳ thật nó là tương đương với một vị tuyệt thế thần quân, nếu không mà nói, Thiên Long Thần Quân cũng sẽ không lúc nào cũng đem Bạch Long mang ở bên người. Trên thực tế, Bạch Long liền tương đương với Thiên Long Thần Quân giúp đỡ, thực lực phi thường cường hãn. Nhưng bây giờ, sánh ngang tuyệt thế thần quân Bạch Long dĩ nhiên cũng bị thương, tất cả mọi người đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hồi lâu, Bạch Long rốt cục mở miệng nói ra, chư vị, chắc chắn các ngươi đều nghe được rất nhiều truyền ngôn a không sai, Thiên Long bởi vì một ít nguyên nhân. Hiện tại cũng đã lâm vào vãng sinh cổ thành, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào thoát khốn. Cái gì? Tin đồn lại là thật, thần quân đại nhân bị lâm vào hiểm địa. Vãng sinh cổ thành, đây chính là liền tuyệt thế thần quân đều không thể tùy tiện xâm nhập hiểm địa, thần quân đại nhân mạo hiểm xâm nhập, hiện tại bị khốn trụ có thể như thế nào cho phải? Nếu là thần quân đại nhân kiên trì không được, vẫn lạc ở vãng sinh cổ thành, vậy chúng ta Thiên Long Thánh Địa khả năng liền nguy hiểm. Nghe được Bạch Long chính miệng thừa nhận Thiên Long thần quân lâm vào hiểm địa, phía dưới tất cả mọi người đều nhao nhao nghị luận, toàn bộ đại điện đều lâm vào bối rối. Hạ Thần trong đầu cũng nổi lên vãng sinh cổ thành tin tức, hắn là nghe nói qua cái nguy hiểm này, tin đồn đó là ở viễn cổ thời đại liền tồn tại hiểm địa, rất nhiều tuyệt thế thần quân đều tiến vào mạo hiểm, nhưng đại đa số lại đều vĩnh viễn lưu ở trong vãng sinh cổ thành. Một lần này Thiên Long thần quân kỳ thật cũng đã làm tốt một chút an bài, hơn nữa hắn cũng mời rất nhiều thực lực không tầm thường cường giả cùng một chỗ tiến vào. Lại không nghĩ đến dĩ nhiên lâm vào trong đó một chỗ vô cùng nguy hiểm hiểm địa, bây giờ đều không cách nào thoát khốn. Bạch Long tiếp tục nói ra, bất quá mọi người yên tâm, Thiên Long tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị khốn trụ thôi. Bất quá cái nguy hiểm này đích xác nguy hiểm, chỉ sợ bị nhốt phía trên hàng trăm hàng ngàn năm đều không nhất định, hơn nữa trong đó còn có thể sẽ sinh ra một chút mới nguy hiểm. Bởi vậy, Thiên Long dùng một chút bí pháp, ta liều mạng nhận trọng thương mới trốn thoát. Chỉ là, tin tức cuối cùng vẫn là bị tiết lộ. Thiên Long không yên lòng nhất chính là Thiên Long Thánh Địa, lúc đầu có ta tọa trấn Thánh Địa, hẳn là cũng sẽ không gặp được cái gì khó khăn, nhưng ta hết lần này tới lần khác cũng nhận lấy trọng thương, lần này ta thương tổn tới bản nguyên, có thể hay không hoàn toàn phục hồi như cũ đều còn rất khó nói, nếu là Thiên Long dĩ vãng một chút cựu địch tìm tới cửa liền nguy hiểm. Bởi vậy, một năm kỳ mãn không có trở lại Thiên Long Thánh Địa, đều sẽ bị coi là Thánh Địa kẻ phản bội. Hạ Thần, ngươi bị Thiên Long ký thác niềm hy vọng. Một lần này ta chạy ra vãng sinh cổ thành trước đó, Thiên Long đã từng đặc biệt căn dặn ta, để ngươi chính thức thống lĩnh thánh địa, tạm thời lấy thánh chủ danh nghĩa chấp trưởng toàn bộ thánh địa. Nguy cơ lần này, cũng liền do ngươi đến hóa giải, ngay cả ta đều nghe theo mạng ngươi khiến. Dứt lời, Bạch Long đống nhiên từ trên ghế bay đến Hạ Thần trước mặt, hướng Hạ Thần thi lễ một cái, đại biểu cho nó tuyệt đối tuân theo Hạ Thần mệnh lệnh. Chương 628, chân chính nguy cơ. Bái kiến thánh chủ. Đại điện tất cả mọi người đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó cung kính đứng dậy hướng Hạ Thần hành lễ, Thiên Long Thánh Địa chi chủ bị xưng là Thánh Chủ, nhưng trên thực tế, Thiên Long Thánh Địa trước đó một mực bị Thiên Long Thần Quân nắm trong tay, thậm chí ngay cả Thánh Chủ hai chữ đều rất ít sử dụng. Nhưng bây giờ, bởi vì đặc thù tình huống, Hạ Thần bị Thiên Long Thần Quân chỉ định thành Thánh Địa chi chủ, cũng chính là Thiên Long Thánh Địa đệ nhị đại Thánh Chủ, ngay cả Bạch Long đều muốn nghe theo Hạ Thần mệnh lệnh. Dạng này quyền hành có thể xa xa không phải chỉ là Viêm Thần Điện có thể bằng được. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tham luyến quyền thế người, nếu không mà nói lúc trước hắn liền hảo hảo ở Cực Nhạc Thành làm Viêm Thần Điện chi chủ, chỗ nào còn sẽ đến Thiên Long Thánh Địa bên trong đến. Nhưng hắn bây giờ lại không thể không gánh vác dạng này trách nhiệm, nếu không mà nói Thiên Long Thánh Địa liền sẽ sụp đổ. Đây là sư tôn Thiên Long Thần Quân một đời tâm huyết, Hạ Thần nhất định phải gánh vác dạng này trách nhiệm. Thế là Hạ Thần ánh mắt ở đám người trên người quét qua, cao giọng nói ra, một năm trong lúc đó đã đến, ta lấy Thiên Long Thánh Địa Thánh Chủ danh nghĩa tuyên bố, Thánh Địa đã từng đại điện hạ Bắc Minh Thật cùng Thất Điện hạ Niệm Vĩnh Hằng, từ hôm nay bắt đầu liền là Thánh Địa kẻ phản bội, ta Thiên Long Thánh Địa tất cả môn nhân đệ tử, người người có thể tru diệt. Hạ thần thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe ở đám người trong thai, lại giống như tiếng sấm. Tuy nhiên bọn hắn đều đoán được đại điện hạ cùng Thất Điện hạ phản bội Thánh Địa, nhưng bây giờ bị hạ thần trước mặt mọi người tuyên bố, vậy coi như không phải chuyện nhỏ. Từ đó về sau, Bắc Minh Thật cùng Niệm Vĩnh Hằng đều bị Thiên Long Thánh Địa toàn lực truy sát. Cẩn tuân thánh chủ chi mệnh. Đại điện người dần dần lui xuống, hạ thần bỗng nhiên mở miệng nói, "Tam sư tỷ lưu lại." Tam sư tỷ lúc này mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, nàng cắn chặt môi, ánh mắt rơi vào hạ thần trên người lại phi thường phức tạp, nàng đã sớm đối Bắc Minh Thật tình có chỗ thuộc, nhưng bây giờ lại muốn cùng Bắc Minh Thật triệt để quyết liệt, thống khổ như vậy thậm chí không khác hẳn với nàng đạo tâm sụp đổ. Hạ thần thở dài một tiếng nói, "Tam sư tỷ, mọi người chớ có trách ta." Ở hạ thần nhìn đến, Tam sư tỷ mới là chân chính người đáng thương, một bên là đối với nàng có ân như tái tạo sư tôn, mà một bên khác lại là yêu nhất người, hiện tại song phương triệt để quyết liệt, nếu là gặp lại đến mà nói, nàng cũng không biết như thế nào đi đối mặt. Tam sư tỷ trắng bệnh nghiêm mặt, lắc lắc đầu nói, "Tiểu sư đệ, ta không trách ngươi, chỉ trách Bắc Minh Thật, ta nhất định muốn chính miệng hỏi một chút hắn, làm sao sẽ làm ra phản bội thánh địa, phản bội sư tôn sự tình." Tam sư tỷ, ta lấy thánh chủ danh nghĩa mệnh lệnh ngươi không được tự tiện rời đi thánh địa, càng thêm không được tự tiện đi truy sát Bắc Minh Thật, ngươi khả năng làm được. Hạ thần biết rõ, lấy tam sư tỷ tính cách, sợ rằng sẽ không để ý tất cả đi làm mặt hỏi thăm Bắc Minh Thật, như thế mới có thể thật là xấu sự tình, bởi vậy, hắn không thể không trước giờ cho tam sư tỷ cảnh cáo. Tam sư tỷ sắc mặt hơi hơi trắng nhợt, một lúc lâu sau vẫn là gật một cái nói, ta tuân thủ thánh chủ lệnh chính là. Dứt lời, tam sư tỷ liền phiêu nhiên rời đi. To lớn đại điện liền chỉ còn lại Bạch Long cùng hạ thần hai người. Bạch Long nhìn xem hạ thần cách làm sao, cũng an ủi gật đầu tán dương, không sai, không sai, thật có mấy phần Thiên Long phong phạm, cũng không uổng Thiên Long để ngươi trở thành thánh chủ, thống lĩnh toàn bộ Thiên Long thánh địa. Nếu là có thể vượt qua nguy cơ lần này, tin tưởng Thiên Long thánh địa ở trong tay ngươi cũng sẽ không xuống dốc. Bạch Long tựa hồ đối hạ thần biểu hiện còn có chút hài lòng. Bất quá, hạ thần lại thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, "Tốt, Bạch Long tiền bối, ngài hiện tại có thể đem sư tôn chân thực tình huống nói cho ta, nơi này không có những người khác, chỉ có chúng ta hai người." Hạ thần còn tại chung quanh bố trí một chút cảnh giới pháp trận, bất luận kẻ nào tới gần hắn đều sẽ ở trước tiên biết rõ. Nghe được hạ thần lời nói, Bạch Long biểu lộ ngạc nhiên, bất quá sau đó nó liền lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, "Thiên Long quả nhiên không nhìn lầm, ngươi chính là nhìn ra." Không sai, Thiên Long lâm vào một cái hiểm địa, nhưng hắn cũng không phải không có nguy hiểm, tương phản. Cái kia hiểm địa vô cùng nguy hiểm, Thiên Long tùy thời đều có khả năng vỡ lạc. Cho nên, hắn mới không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giúp ta ly khai vãng sinh cổ thành, trở về tọa trấn ở Thiên Long Thánh Địa. Dù sao, Thánh Địa là hắn một đời tâm huyết, là hắn duy nhất lo lắng đổ vỡ. Thật có như thế nghiêm trọng. Hạ thần cứ việc cũng đã làm xong tâm lý chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến thế cục vẫn như cũ như thế nghiêm trọng. Sư tôn Thiên Long thần quân hiện tại thân hãm nguy cơ, còn có rất lớn khả năng vỡ lạc. Này khiến hạ thần trong lòng cũng cảm thấy vô cùng lo nghĩ. Vãng sinh cổ thành cũng không phải dễ xông như vậy địa phương, liền tuyệt thế thần quân đều có nguy hiểm, huống chi là bình thường tu hành giả. Bạch Long tiền bối, có khả năng hay không phải người tiến vào vãng sinh cổ thành cứu ra sư tôn? Hạ thần trầm giọng hỏi, nếu như có thể cứu ra Thiên Long thần quân, như vậy Thiên Long thánh địa nguy cơ tự nhiên là giải trừ, có Thiên Long thần quân tọa trấn thánh địa, vẫn là đệ nhất thánh địa, nơi nào sẽ tao ngộ nguy cơ gì? Bạch Long cười khổ nói, hiện tại còn có ai có thể cứu ra Thiên Long? Liền xem như lại đi 18 cái tuyệt thế thần quân, cũng chỉ có thể là đi chịu chết. Thiên Long bị nhốt địa phương cực kỳ hung hiểm, thần quân bảng bài danh 50 tên có hơn, cơ hồ đều không có bất luận cái gì sức chống cự. Bởi vậy, Thiên Long chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp đi ra, ai cũng cứu không được hắn. Hạ thần, ta biết do ngươi trong lòng lo lắng Thiên Long, nhưng hắn hiện tại tình huống xác thực phi thường đặc thù, chúng ta vẫn là bảo đảm Thiên Long thánh địa an toàn a. Hạ thần có chút không cam tâm, nhưng hắn cũng biết rõ vãng sinh cổ thành nguy hiểm, cho dù là hắn thần ma thánh thể một khi lâm vào vãng sinh cổ thành, chỉ sợ cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, đối với Thiên Long thần quân bị nhốt, hạ thần cũng không có chút nào biện pháp. Thế là, hạ thần cũng bắt đầu suy tính tới song xuôi phía trước Thiên Long thánh địa nguy cơ vấn đề, ở hắn nhìn đến, kỳ thật Thiên Long thánh địa thực lực cũng là phi thường cường đại, bình thường tu hành giả là tuyệt không dám đối phó Thiên Long thánh địa. Như vậy, muốn đối phó Thiên Long Thánh Địa khẳng định liền chỉ có những cái kia tuyệt thế thần quân, hơn nữa Bạch Long như thế thận trọng, vậy liền khẳng định có tuyệt thế thần quân cường giả đang dòm ngó Thiên Long Thánh Địa. Bạch Long tiền bối, xin ngài nói cho ta, rốt cuộc là người nào đang dòm ngó Thiên Long Thánh Địa. Bạch Long hít một hơi thật sâu, sau đó giải thích nói, ngươi sư tôn năm đó có rất nhiều địch nhân, bất quá đại bộ phận địch nhân đều bị ngươi sư tôn giết. Nhưng có hai người là ngoại lệ, theo thứ tự là Băng Phong Thần Quân cùng Băng Xương Thần Quân. Hai người này kỳ thật cùng Thiên Long không có gì trực tiếp tân đoán, nhưng bọn hắn duy nhất nhi tử, trước kia bởi vì một ít sự tình nhường Thiên Long giết đi, từ nay về sau song phương liền kết sinh tử đại thủ. Băng Phong Thần Quân cùng Băng Xương Thần Quân đều là thần quân bảng bài danh top 20 cường đại thần quân, nếu như vẹn vẹn dạng này, Thiên Long còn không đến mức không đối phó được, nhưng cái khó liền khó ở bọn hắn hai người có một bộ thuật hợp kích, thậm chí có thể dung hợp hai người đại thần thông. Bởi vậy, hai người nếu là liên hợp, thực lực có thể bạo tăng đến sánh ngang thần quân bảng top 10 đáng sợ tồn tại. Hơn nữa, Thiên Long ở thời điểm, hai người này cũng biết rõ tránh né, cũng sớm đã mai danh nhận tích thời gian rất lâu, liền Thiên Long đều không cách nào tìm tới. Bất quá, Thiên Long biết rõ hai người này nhất định núp trong bóng tối, một lần này hắn thân vùi lấp vãng sinh cổ thành, lấy Băng Phong Thần Quân cùng Băng Xương Thần Quân đối Thiên Long cựu hận, chắc chắn sẽ không buông tha một cái như vậy ngàn năm một thở cơ hội. Hạ thần hiện tại cũng đã triệt để hiểu, vì cái gì Bạch Long sẽ như vậy khẩn trương. Coi như Thiên Long Thánh Địa cường giả lại nhiều, nhưng muốn đối mặt hai tên thần quân bảng bài danh top 20 đáng sợ tồn tại, vậy cũng căn bản không có khả năng. Bạch Long tiền bối, nếu như lấy ngươi thực lực, có thể hay không đối phó cái này hai tên thần quân. Hạ thần biết rõ Bạch Long thực lực phi phàm, nếu không mà nói cũng không có khả năng đi theo Thiên Long thần quân đi sông vãng sinh cổ thành. Huống chi, Bạch Long còn có thể từ nguy hiểm trùng điệp vãng sinh cổ thành bên trong trốn ra được, cái này cũng trực tiếp chứng minh Bạch Long cường đại. Bạch Long trầm ngâm một hồi mới chậm rãi mở miệng giải thích nói, nếu như là ta không chịu tổn thương tình huống dưới, mặc dù không địch lại Băng Phong thần quân cùng Băng Xương thần quân hai người liên thủ, nhưng bọn hắn muốn đánh bại ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá trước mắt ta thụ thương, chỉ sợ bất lực ngăn cản hai người này liên thủ. Cứ việc hạ thần cũng đã tận lực cao đoán chừng Bạch Long thực lực, nhưng hắn vẫn là coi thường Bạch Long, đối phương thực lực không sai biệt lắm có thể sánh ngang thần quân bảng top 10, đây là một tôn không có ở trên thần quân bảng xuất hiện, nhưng lại thực lực kinh người cường giả. Chỉ đáng tiếc, hiện tại Bạch Long nhận lấy trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản liền không có khả năng khôi phục, bởi vậy, Bạch Long hiện tại chỉ có thể ở tại Thiên Long Thánh Địa bên trong, chỉ cần Bạch Long một ngày không xuất hiện, như vậy Băng Phong Thần Quân cùng Băng Xương Thần Quân liền sẽ có lo lắng, sẽ không trực tiếp giết đến tận cửa. Có lẽ, đây cũng là hiện tại Băng Phong Thần Quân cùng Băng Xương Thần Quân vẫn không có lộ diện chân chính nguyên nhân, bọn họ cũng không biết Bạch Long nhận lấy trọng thương, căn bản là bất lực chống cự bọn họ. Bất quá, thiên hạ không có không lọt gió tưởng, coi như tin tức không tiết lộ, chỉ cần hai người kiên nhận tra sáng, chỉ cần một chút thăm dò. Như vậy Bạch Long chỉ sợ liền sẽ lộ vùi lấp, đến lúc đó toàn bộ Thiên Long Thánh Địa đều gặp phải bị Băng Phong Thần Quân cùng Băng Xương Thần Quân phá hủy nguy hiểm. Bạch Long tiền bối, Thánh Địa nguy hiểm ta cũng đã biết, xin ngài đi trước nghỉ ngơi, tận lực khôi phục một chút thực lực, còn lại sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Bạch Long há to miệng, nhưng nó cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Nó muốn hỏi một chút, hạ thần có thể có biện pháp gì giải quyết Thánh Địa nguy cơ. Hạ thần biết được Thánh Địa nguy cơ trần tướng, một bộ tâm sự trùng điệp bộ dáng. Hắn trực tiếp quay trở về Viêm Thần Phong, triệu tập mấy tên đại thần thông giả, để bọn hắn mật thiết chú ý thánh địa bên ngoài tình huống, nhất là liên quan tới Băng Phong Thần Quân cùng Băng Xương Thần Quân tin tức. Hạ thần ẩn ẩn có loại bức thiết cảm giác, chỉ sợ Băng Phong Thần Quân cùng Băng Xương Thần Quân rất nhanh liền biết tìm tới cửa, đến lúc đó nếu hắn còn không có nghĩ đến đối sách, như vậy Thiên Long Thánh Địa thậm chí thánh địa bên trong tất cả mọi người đều đưa đứng trước nguy cơ sinh tử. Bất quá, hạ thần cũng không phải một chút biện pháp đều không có, hắn còn có duy nhất biện pháp. Về tới mật thất sau, hạ thần hai tay bưng lấy phía sau thần kiếm, cổ phác thần kiếm bây giờ an tĩnh nằm ở trong tay hạ thần, thân kiếm có một loại lạnh buốt cảm giác, tựa hồ nhường hạ thần nội tâm an tâm một chút. Nếu muốn ngăn cản Băng Phong Thần Quân cùng Băng Xương Thần Quân, hạ thần có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp chính là ở trong tay hắn chuôi này kiếm chi thần quân thần kiếm. Chương 629, xin giúp đỡ. Kiếm chi thần quân thực lực, hạ thần cũng đã đại khái biết, hẳn là thủy tổ phía dưới đệ nhất nhân. Hắn đã đem kiếm đạo hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, đặt đến đại viên mãn cảnh giới, người như vậy thậm chí đều đến phía trước đã không có đường cấp độ. Lúc trước ngay cả Hoang Nguyên cổ phủ đều ngăn cản không được. Mà cái này trôi thần kiếm, cho dù là không có người trưởng khống, chỉ là thần kiếm tự thân lực lượng liền không kém hơn bất luận cái gì một vị tuyệt thế thần quân. Hạ thần không cách nào cân nhắc trôi này thần kiếm thực lực, nhưng hẳn là chỉ so với Thiên Long thần quân hơi kém một chút. Nếu là có thể lấy được thần kiếm trợ giúp, như vậy một lần này Thiên Long Thánh Địa nguy cơ tự nhiên là có thể hóa giải. Chỉ là, có thể hay không thuyết phục thần kiếm xuất thủ, đây mới là mấu chốt nhất. Hạ thần hít một hơi thật sâu, tay nâng lấy thần kiếm, trầm giọng nói ra, thần kiếm huynh, ta biết ngươi có thể nghe hiểu, vậy ta liền trực tiếp nói. Ở thâm viên cổ phụ lúc, ta đáp ứng ngươi một khi đi ra liền mang ngươi tìm tới một vị kiếm đạo tu hành giả, hơn nữa còn là lĩnh ngộ trí cao kiếm ý kiếm đạo tu hành giả, điểm ấy ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Chỉ là, trước mắt thân ta chỗ làm phiền ngươi cũng biết rõ, ta gặp đại phiền phức. Bởi vậy, ta khẩn cầu thần kiếm huynh trợ giúp, hy vọng thần kiếm huynh có thể giúp ta một chút sức lực, an toàn vượt qua nguy cơ lần này. Cứ việc hạ thần nói thành khẩn, chỉ là thời gian từng chút một đi qua, ở trong tay hắn thần kiếm nhưng không có một tia động tĩnh, vẫn như cũ lặng lặng nằm ở trong tay hạ thần, giống như chỉ là một thanh phổ thông cổ phát trường kiếm thôi. Hạ thần biết rõ, nếu muốn đánh động thần kiếm phi thường khó khăn, bởi vì lúc trước hắn cũng đã làm ra rất nhiều hứa hẹn, bây giờ lại một cái đều không có làm được, liền đem thần kiếm mang cho Xuân công tử đều không có làm được. Bất quá, hạ thần cũng không cam tâm, hắn trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên lần nữa mở miệng nói, chỉ cần thần kiếm huynh đáp ứng lại xuất thủ 3 lần, hóa giải một lần này thánh địa nguy cơ sau, ta ngày sau nếu có may mắn thật trở thành thủy tổ, lấy thủy tổ có thể hư không tạo vật, có thể sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn, ta sẽ hứa hẹn nhường thần kiếm huynh hóa hình, trở thành một cái chân chính sinh mệnh. Đây chính là hạ thần có thể làm ra to lớn nhất một cái cam kết, cứ việc thoạt nhìn giống như hư vô phiêu miểu, nếu như là những người khác nghe được dạng này hứa hẹn, sợ rằng sẽ cảm thấy hạ thần căn bản chính là ý nghĩ hao huyền, thủy tổ thậm chí đều không cách nào bị chứng minh là tồn tại, hạ thần làm ra hứa hẹn lại có ý nghĩa gì. Nhưng thần kiếm lại rất rõ ràng, hạ thần ở trong hoa nguyên cổ phủ thu được hoa nguyên thủy tổ tán thưởng, hạ thần thậm chí còn tu thành thần ma thánh thể, tương lai là có một tia hy vọng thành tiểu thủy tổ. Nếu là thật có một ngày hạ thần trở thành thủy tổ, lấy thủy tổ thủ đoạn, hạ thần liền có thể vì thần kiếm hóa hình, thậm chí nhường thần kiếm chân chính trở thành sinh mệnh thể. Đây là kiếm chi thần quân đều làm không được, chỉ có thủy tổ mới có dạng này năng lực. Ông ong, ong. Đông nhiên, thần kiếm có biến hóa, nó trên thân kiếm tản mát ra lăng lệ kiếm mang. Hạ thần biết rõ, thần kiếm nhất định là động tâm, chỉ cần là linh, bất kể là kiếm linh vẫn là khí linh, bọn chúng suốt đời mộng tưởng nhưng thật ra là trở thành chân chính sinh mệnh thể. Có thể cùng phổ thông tu hành giả một dạng tiến hành độc lập tu hành, thậm chí cũng có thể đi đến đỉnh phong. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là bọn chúng đầu tiên được biến thành chân chính sinh mệnh thể, chỉ có thủy tổ có thể sáng tạo sinh mệnh, ngoại trừ hạ thần bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể cho thần kiếm dạng này hứa hẹn, hơn nữa hạ thần còn thật có một tia cơ hội, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Ta có thể vì đó ngươi xuất thủ 3 lần, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, nếu không... Cho dù ngươi tu thành Hoa Nguyên Thủy Tổ thần ma luyện thể chân giải, cũng tuyệt đối ngăn không được ta kiếm ý chém giết. Hạ thần trong đầu đống nhiên xuất hiện một trận lạ lâm thanh âm, hạ thần cho tới bây giờ không có đã nghe qua trận này thanh âm, bất quá hắn hơi sững sờ sau liền lập tức phản ứng lại, con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay thần kiếm, hoảng sợ nói, ngươi có thể nói chuyện. Ý thức truyền lại mà thôi, không có gì ghê gớm. Thần kiếm ngữ khí bên trong còn có loại tự ngạo, liền như là một vị tuyệt thế cường giả. Cử thế vô địch cảm giác, có lẽ, loại này câu ngạo cũng chính là vị kia cũng đã tự tuyệt sinh cơ kiếm chi thần quân ảnh hưởng đến thần kiếm. Hô! Nghe được thần kiếm rốt cục đáp ứng, hạ thần cũng rốt cục nới lỏng khẩu khí, về phần trước kia thần kiếm không cùng hắn nói chuyện, hạ thần cũng không có để ý, hắn biết rõ này thần kiếm cũng là có chút tính cách, cùng một chút tính cách câu ngạo tu hành giả không sai biệt lắm. Bất quá, còn có một cái tương đối mấu chốt tin tức, hạ thần cần biết rõ ràng. Thế là, hạ thần lại tiếp tục hỏi. Thần kiếm huynh, ngươi có thể nói chung trình bảy ngươi một chút thực lực, dù sao lần này cần đối phó người không phải đơn giản, bọn họ đều là tuyệt thế thần quân. Hạ thần nhưng thật ra là lo lắng thần kiếm không cách nào lực địch băng phong thần quân cùng băng xương thần quân, dù sao hai vị kia tuyệt thế thần quân một khi liên thủ, thế nhưng là có thể sánh ngang thần quân bảng top 10 đáng sợ tồn tại. Nếu như ngay cả thần kiếm đều không phải đối thủ, vậy hắn hôm nay làm ra cố gắng liền đều uổng phí. Thần kiếm trên thân kiếm tản mát ra trùng trùng điệp điệp mũi kiếm. Hạ thần trong đầu lần nữa xuất hiện một trận tiếng hư lạnh, nếu là chủ nhân ở, thiên hạ có người nào có thể địch. Coi như không có chủ nhân, ở nơi này thế gian cũng không có bao nhiêu người có thể thương được ta, có lẽ ngươi sư tôn tính một cái, so với ta hơi mạnh hơn một chút, về phần trước đó đầu này tiểu Bạch Long, ta một kiếm có thể giết. Cái gì? Ngươi đều có thể giết chết Bạch Long tiền bối. Hạ thần có chút giật mình, ở hắn nhìn đến, Bạch Long thực lực rất mạnh, cơ hồ có thể sánh ngang thần quân bảng top 10 tồn tại. Coi như hơi kém chút, cũng khẳng định đang thần quân bảng top 15 hàng ngũ. Thần kiếm nếu có thể một kiếm đem Bạch Long chém giết, vậy khẳng định cũng chí ít tương đương với thần quân bảng trước 5 thực lực. Không có gì tốt kỳ quái, đầu này tiểu Bạch Long là tiên thiên thần thú, bất quá thể nội huyết mạch lại có chút yếu, hơn nữa hẳn là còn không phải sơ đại tiên thiên thần thú, mà là 2 đời thậm chí 3 đời tiên thiên thần thú. ta kiếm ý vừa vặn có thể khắc chế, nếu là những cái kia tuyệt thế thần quân mà nói thì phải hơi phiền phức một chút, nhưng là không thể không có thể đối phó, chỉ là cần tiêu phí hơi dài một chút thời gian thôi. Thần kiếm đối bản thân thực lực tựa hồ có tuyệt đối tự tin, liền như là một tên tuyệt thế kiếm khách đồng dạng, phi thường tự tin. Tốt, xin mời đến lúc đó thần kiếm huynh xuất thủ tương trợ, hóa giải nguy cơ lần này sau, Hạ Mỗ lập tức mang thần kiếm huynh đi tìm tên kia lĩnh ngộ trí cao kiếm ý kiếm khách. Hạ thần cùng thần kiếm đạt thành hiệp nghị, cuối cùng có thể thoáng yên lòng. Tiếp xuống mấy tháng, toàn bộ Thiên Long Thánh Địa tựa hồ đều là gió bình sóng lặng, không có bất luận cái gì biến hóa, bất quá quen thuộc Thiên Long Thánh Địa người lại biết rõ, Thiên Long Thánh Địa thần hồn nát thần tính, cũng đã tuyên bố phong bế sơn môn. Mà theo lấy thời gian trôi qua, một cái tin tức cũng dần dần lưu truyền ra, đường đường thần quân bảng danh liệt đệ nhất Thiên Long thần quân, dĩ nhiên bị vây ở Vãng Sinh cổ thành, hơn nữa tình huống còn vô cùng nguy hiểm, chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào thoát khốn. Thậm chí còn có một chút đại thần thông giả lớn mật tiên đoán, chỉ sợ Thiên Long thần quân có rất lớn có thể sẽ vẫn lạc ở Vãng Sinh cổ thành. Tin tức này lưu truyền ra sau, Thiên Long thánh địa chung quanh liền là ám lưu phong trào, mỗi ngày tựa hồ đều có một chút ám người ở trong ám nhìn trộm. Bất quá, đám này nhìn trộm người bên trong lại có một nam một nữ hai tên tu hành giả, khí độ bất phàm, gần nhất khoảng thời gian này hai người này đều ở Thiên Long thánh địa bốn phía quay trở ra. Vãng Sinh cổ thành nguy hiểm bực nào? Kia Bạch Long vừa trở về liền không lộ diện, ta xem 89 phần 10 là thật nhận đả thương nặng. Phong thần như ngọc nam tử, thâm thúy ánh mắt nhìn qua nơi xa Thiên Long thánh địa, chậm rãi nói ra. Chúng ta quan sát thời gian dài như vậy, kia Bạch Long khẳng định cũng đã phát giác, nhưng nó nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào, đây không phải cũng đã lòi cái rốt ra. Huống chi ta cũng đã không có kiên trì lại chờ đợi, Thiên Long lâm vào Vãng Sinh cổ thành, chỉ dựa vào Thiên Long thánh địa, còn có ai có thể ngăn cản chúng ta? Coi như kia Bạch Long không có thụ thương, người ta bất kỳ người nào liền có thể ngăn chặn nó, một người khác cũng có thể tùy tiện hủy đi toàn bộ Thiên Long thánh địa. Chúng ta giết không được Thiên Long, nhưng lại có thể hủy Thiên Long thánh địa, nhường hắn tâm huyết nước chảy về biển đông, vì chúng ta kia chết oan hải nhi báo thù. Một tên khác nữ tử mặc dù cũng phi thường mỹ lệ, khí chất cao quý, nhưng nàng giờ phút này mục quang bên trong lại tràn đầy hận ý, thoạt nhìn ẩn ẩn có chút dữ tợn đáng sợ. Hai người này thình lình chính là Băng Phong thần quân cùng Băng Xương thần quân. Hai người vốn là đạo lữ, không có gia nhập bất luận cái gì thế lực. Lúc đầu hai người trải qua khoái hoạt thời gian, cộng đồng tham ngộ đại đạo, là người người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Nhưng bởi vì bọn hắn nhi tử bị Thiên Long thần quân giết chết sau, hai người bọn họ liền bắt đầu che giấu, tùy thời vì nhi tử báo thù. Chỉ là Thiên Long thần quân thực lực cường đại, cho dù là hai người liên thủ cũng không chiếm được tiện nghi gì, bởi vậy, những năm này đến bọn họ cũng chỉ có thể đem cừu hận âm thầm chôn ở đáy lòng, yên lặng chờ đợi cơ hội. Bây giờ, cơ hội cuối cùng đã tới, Thiên Long thần quân dĩ nhiên thân vùi lấp Vãng Sinh cổ thành, lấy bọn hắn đối Vãng Sinh cổ thành hiểu rõ, một khi lâm vào nguy cơ, chỉ sợ liền là mười chết một đời, rất khó lại thoát khốn. Mặc dù không cách nào tự tay giết Thiên Long thần quân, nhưng nếu có thể hủy đi Thiên Long thần quân tâm huyết, như vậy cũng xem như là bọn họ nhi tử báo thủ, cũng có thể rửa sạch cứu hận. Bởi vậy, cái này đối thần tiên quyến lữ rất sớm liền tiềm phục ở Thiên Long thánh địa chung quanh, âm thầm quan sát đến Thiên Long thánh địa tất cả. Xác định Thiên Long Thánh Địa xác thực chỉ một cái Bạch Long, hơn nữa còn có thể là thụ thương Bạch Long sau, bọn họ cũng rốt cục quyết định chuẩn bị động thủ. Băng Phong Thần Quân nhìn qua Thiên Long Thần Quân, cười lạnh nói, Thiên Long không ai bị nổi, ai có thể nghĩ đến hắn cũng sẽ rơi xuống hôm nay dạng cấp độ. Liên hắn đệ tử cũng phản bội hắn, có thể nói là chúng bạn xa lánh, ha ha. Dứt lời, hai vị tuyệt thế thần quân dĩ nhiên trực tiếp đứng dậy, không còn ẩn tàng khí tức, trên người buộc phát ra trùng trùng điệp điệp khí tức. Toàn bộ Thiên Long Thánh Địa đều phảng phất bao phủ ở một tầng hàn băng. Giang giác giang giác. Hai người trên người đại đạo chi lực bao phủ lại Thiên Long Thánh Địa, dẫn đến Thiên Long Thánh Địa bên trong tất cả đều là lạnh lẽo thấu xương khí tức, đại địa đều bắt đầu kết băng, pháp trận cũng đều tùy tiện phá đi, phảng phất không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Đây cũng là tuyệt thế thần quân đáng sợ, cho dù không sử dụng thần thông, chỉ là đại đạo chi lực liền đã không kém hơn đồng dạng tiểu thần thông uy năng. Ha ha, Thiên Long Thánh Địa hôm nay liền hủy diệt ta. Băng Phong thần quân thanh âm truyền khắp tứ phương, nguyên bản ở thánh địa chúng quanh âm thầm thăm dò người toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Mặc dù Thiên Long thần quân bị vây ở Vãng Sinh cổ thành, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến, nhanh như vậy thì có người đến đây chính diện khiêu chiến Thiên Long thánh địa, mà lại nhìn bộ dáng vẫn là muốn hủy diệt toàn bộ Thiên Long thánh địa. Chương 630, thánh địa nguy cơ. Đang ở mật thất bên trong chữa thương hạ thần, đột nhiên giống như là cảm thấy cái gì, hắn mãnh liệt mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói: rốt cuộc đã đến sao? Sau đó, hạ thần chợt lách người liền biến mất ở trong mật thất. Cùng lúc đó, toàn bộ hư không bên trong đều hiện ra từng đạo băng xương, đem Thiên Long Thánh Địa toàn bộ đều đông kết ở trong đó, ngay cả hộ sơn pháp trận, lúc này ở những cái này băng xương trước mặt cũng lộ ra yếu ớt như vậy. Siêu chiếc chiếc. Hư không bên trong xuất hiện rất nhiều người, trong đó thì có 20 tên đại thần thông giả, bọn họ nhìn thấy băng phong thần quân cùng băng xương thần quân như thế làm cản, không khỏi hét lớn, hai vị thần quân, các ngươi chỗ này dám như thế làm cản. Chẳng lẽ sẽ không sợ Thiên Long Thần Quân đại nhân thoát khốn? Đám người vừa sợ vừa giận, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp, một khi bọn họ động thủ, lấy hai tên này tuyệt thế thần quân thực lực, một cái đại thần thông xuống tới, chỉ sợ liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở. Ha ha, Thiên Long hắn còn có thể thoát khốn. Coi như thoát khốn lại như thế nào? Lúc trước hắn truy sát chúng ta vợ chồng lúc, không phải cũng không đem chúng ta vợ chồng làm gì được sao? Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ sợ hắn? Hôm nay các ngươi Thiên Long Thánh Địa tất cả mọi người cũng đừng nghĩ trốn, chúng ta muốn hủy Thiên Long tâm huyết, giết Thiên Long đệ tử, nhường hắn hối hận cả đời. Băng xương chân nhân bén nhọn thanh âm bên trong lộ ra to lớn hận ý, nàng đối Thiên Long thần quân hận ý cũng đã xâm nhập linh hồn, dạng này cừu hận căn bản là không cách nào hóa giải. Trước kia có Thiên Long thần quân tọa trấn lúc, bọn họ chỉ có thể đem hận ý ẩn sâu ở đáy lòng, liền báo thủ đều không có khả năng. Nhưng bây giờ, Thiên Long thần quân bị nhốt, đây chính là bọn họ báo thủ thời cơ tốt nhất. Hạ thần cũng ở trong đám người, hắn lạnh lùng nhìn xem băng phong thần quân cùng băng xương thần quân, hai vị này tuyệt thế thần quân quả nhiên rất mạnh, thậm chí so tạo hóa thần quân đều mạnh hơn, là hạ thần trước mắt nhìn thấy qua ngoại trừ Thiên Long thần quân, đại diện thần quân bên ngoài mạnh nhất thần quân. Phải không? Các ngươi năm đó bị Thiên Long đuổi kịp môn không cửa, ra đồng không đường lúc, là Thiên Long tâm tổn thiện niệm tha các ngươi một mạng, các ngươi không biết hối cải, vẫn còn ngày một thậm tệ hơn, thừa dịp Thiên Long không ở liền muốn ở thánh địa gây sóng gió. Các ngươi thật sự coi là Thiên Long hội không có đề phòng các ngươi. Đồng nhiên, một trận to lớn thanh âm vang lên, một đầu tiểu bạch long bay đến hư không. Bạch long. Băng phong thần quân cùng băng xương thần quân sắc mặt biến hóa, bọn họ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra là Thiên Long thần quân bên người đầu kia bạch long. Có lẽ kẻ khác không rõ ràng bạch long thực lực, nhưng bọn hắn hai người lại rất rõ ràng, bởi vì lúc trước bọn họ thậm chí bạch long giao thủ qua, này bạch long thoạt nhìn không nổi danh, nhưng lại có được không kém hơn bọn họ cường đại thực lực. Bạch Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng biến lớn, vốn là một đầu tiểu Bạch Long, hiện tại thân thể dĩ nhiên cấp tốc bành trướng vô số lần, toàn bộ thân hình xoay quanh ở trong hư không, như là một tòa đại sơn, tối thiểu không nhiều bên trong trường. Như thế khổng lồ yêu thú, hạ thần còn là lần thứ nhất nhìn thấy, không chỉ có là hạ thần, cho dù là những cái kia đại thần thông giả cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Thiên thiên thần thú, không biết có ai hô một câu, nhìn thấy Bạch Long như thế uy thế. Tựa hồ liền chỉ có trong truyền thuyết tiên thiên thần thú mới có khủng bố như vậy uy thế, mỗi một đầu tiên thiên thần thú, đây tuyệt đối là tuyệt thế thần quân bên trong người nổi bật. Lúc trước Thiên Long truy sát băng phong thần quân cùng băng xương thần quân lúc, Bạch Long cũng không có nhường đôi vợ chồng này ăn ít đau khổ. Bởi vậy, hai người đều đối Bạch Long có chút kiêng kỵ, nếu không mà nói cũng không có khả năng ở thánh địa ngoại vi bồi hồi mấy tháng thời gian đều không dám giết vào Thiên Long thánh địa. Làm sao, hai người các ngươi còn không đi, muốn cùng ta thử xem. Bạch Long kia khổng lồ như núi thân thể tràn đầy cảm giác các bách, mảnh kia phiến to lớn lân phiến chỉ sợ liền thần thông đều hoành không phá, cho dù là bất luận cái gì một tên đại thần thông giả, chỉ là nhìn thấy Bạch Long cái này kinh khủng hình thể đều tuyệt đối không dám động thủ. Trên thực tế cho dù là băng phong thần quân cùng băng xương thần quân hai đại tuyệt thế thần quân, cũng tuyệt không muốn cùng tiên thiên thần thú động thủ, những cái này tiên thiên thần thú thật sự là thật khó dây dưa, bọn chúng huyết mạch lực lượng quá mức cường đại, thân thể lại kinh khủng vô cùng. Cho dù chúng vào mấy kỳ đại thần thông cũng không tính cái gì. Nhưng nếu là bọn họ bị tiên thiên thần thú một trào đập lên, vậy bọn hắn khả năng liền giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, cho dù là tuyệt thế thần quân, cho dù là tối đỉnh phong tuyệt thế thần quân, ngoại trừ kiếm chi thần quân, hỗn động thần quân, kiếm chi thần quân bậc này cao cấp nhất thần quân bên ngoài, cái khác thần quân nhìn thấy tiên thiên thần thú cũng đều sẽ chủ động tránh đi. Bất quá, vì báo thù, băng phong thần quân cùng băng xương thần quân tự nhiên sẽ không bị dọa chạy. Tương phản. Băng phong thần quân mục quang bên trong còn lập lòe một đạo tinh mang, lạnh lùng nói ra, Bạch Long, hôm nay ngươi không ngăn cản được chúng ta. Dứt lời, băng phong thần quân mãnh liệt đánh ra một cái đại thần thông, chỉ thấy hư không bên trong thổi lên kinh khủng phong bạo, bất quá trận gió này bạo bên trong lại hàm chứa đáng sợ hàn ý, phong bạo trung tâm chính là Bạch Long, nó lập tức liền bị phong bạo bao phủ ở trung tâm, lấy tiên thiên thần thú thể phách, ngăn cản mấy kỳ đại thần thông căn bản là không tính cái gì. Nếu như là Bạch Long toàn thịnh thời kỳ mà nói. Vậy cũng căn bản không có cái gì, nhưng bây giờ Bạch Long chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm, bất quá hạ thần trong lòng vẫn là tồn lấy một tia may mắn, hy vọng Bạch Long có thể thành công dọa lùi băng phong thần quân cùng băng xương thần quân. giống. Bạch Long gầm thét một tiếng, sóng âm những nơi đi qua, những cái kia băng tinh nhao nhao phá thoái, tiên thiên thần thú không thể thi triển ra thần thông, đối với quy tắc vận dụng là xa xa không bằng tu hành giả, nhưng chúng nó kia cường hãn thể phách lại có thể để chúng nó đứng ở thế bất bại. Chỉ là, hiện tại Bạch Long lại đã sớm là nỏ mạnh hết đà, nó vốn liền nhận lấy trọng thương, như thế nào còn có thể ngăn cản nổi băng phong thần quân một cái đại thần thông. Suy suy, Bạch Long trên người như là bị cắt đồng dạng, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhìn thấy một màn này, băng phong thần quân không khỏi phá lên cười, ha ha, Bạch Long, ngươi quả nhiên chịu trọng thương, liền bản thần quân một cái thần thông đều tiếp không nổi, ngươi còn có cái gì tư cách thủ hộ Thiên Long Thánh Địa. Băng phong thần quân cùng băng xương thần quân không kiêng nể gì cả cười lớn tiếng lấy, bọn họ đã sớm hoài nghi Bạch Long khả năng bị thương, hiện tại nhìn đến bọn họ suy đoán không có sai, Bạch Long quả nhiên chịu trọng thương. Nếu không mà nói tuyệt sẽ không liền hắn một cái đại thần thông đều không cách nào ngăn cản. Trước đó Bạch Long cũng chính là muốn đem bọn họ dọa lùi thôi. Bạch Long thân thể kịch liệt thu nhỏ, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm băng phong thần quân cùng băng xương thần quân. Nó bây giờ trạng thái xác thực không có năng lực lại ngăn cản băng phong thần quân cùng băng xương thần quân. Tình thế đã đến nó đoán trước gác liệt nhất trình độ. Hiện tại còn có ai có thể cứu vớt Thiên Long Thánh Địa? Hạ thần nắm chặt phía sau thần kiếm. Hiện tại liền Bạch Long đều không cách nào ngăn cản băng phong thần quân cùng băng xương thần quân, Thiên Long Thánh Địa ở vào nguy hiểm nhất biên giới. Kết trận. Bạch Long giống to một tiếng, 20 vị đại thần thông giả lại tăng thêm Thiên Long thần quân mấy tên đệ tử, lập tức liền kết thành một cái đại trận. Cái này đại trận chính là Thiên Long thần quân nghiên cứu đi ra, nếu như tụ tập đại thần thông giả lực lượng, có lẽ còn có thể cùng tuyệt thế thần quân một trận chiến. Thế là, hơn 20 tên đại thần thông cấp tốc kết thành đại trận, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Bọn họ không thể không liều mạng. Băng phong thần quân cùng băng xương thần quân cũng không có lập tức động thủ, bọn họ trơ mắt nhìn xem phía dưới rất nhiều đại thần thông giả kết thành pháp trận, nhưng bọn hắn lại căn bản liền không có lo lắng, ngược lại là nhãn thần bên trong lộ ra một tia trêu tức. Chỉ là đại thần thông giả, coi như kết thành trận thế lại như thế nào. Bất quá là nhiều dễ rủa mấy lần thôi, bọn họ hy vọng có thể nhìn thấy Thiên Long Thánh Địa chậm rãi hủy diệt, đem Thiên Long thần quân tâm huyết triệt để hủy đi, có thể để bọn hắn trong lòng thoải mái vô cùng. Bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi thời gian rất lâu. Băng xương thần quân đang nổi lên lấy đại thần thông, nàng một cái thần thông xuống dưới, chỉ sợ liền không biết muốn chết bao nhiêu đại thần thông giả. Hạ thần cũng đã làm xong chuẩn bị, muốn ở rất xuất kỳ bất ý địa phương thi triển ra tuyệt sát một kích, bởi vậy, hắn cũng không có lo lắng lập tức động thủ, hắn còn ở chờ đợi thời cơ. Thần kiếm chỉ có thể giúp hắn 3 lần, bởi vậy, hạ thần tất nhiên muốn xuất thủ, vậy coi như không chỉ có chỉ là đánh bại hai người này đơn giản như vậy. Mà là muốn đem hai tên này tuyệt thế thần quân đều chém giết. Muốn chém giết hai tên tuyệt thế thần quân, vẫn là bài danh phía trên tuyệt thế thần quân, đó là phi thường không dễ dàng, cho nên hạ thần mới có thể yên lặng chờ đợi tuyệt hảo cơ hội xuất hiện. Một khi cơ hội tiến đến, hắn liền sẽ xuất kiếm, không chút do dự. Chết thôi, hài nhi, ngươi trên trời có linh thiêng hảo hảo nhìn xem, hôm nay vi nương muốn vì ngươi báo thủ, ha ha. Băng xương thần quân giống như điên cuồng, nàng cuộc đời này chỉ có như vậy một cái nhi tử. Kết quả lại bị Thiên Long thần quân giết chết, loại kia hận ý đơn giản dốc hết ngũ hồ tứ hải đều không cách nào cọ rửa. Thế là, một cái đại thần thông đánh tới, toàn bộ Thiên Long thánh địa đều phảng phất muốn bị một cái đại thần thông nghiền ép, toàn bộ đều đông lạnh thành băng tinh. Ở nơi này ký đại thần thông phía dưới, tất cả mọi người đều cảm giác được tuyệt vọng, cũng chỉ có hạ thần tay cầm thần kiếm, tựa hồ mới có thể thoáng cảm thấy chấn định. Không còn kịp rồi. Hạ thần lúc đầu nghĩ tìm kiếm một cái tất sát cơ hội tốt. Nhưng cơ hội này lại chậm chạp đều không có đến, nếu như hắn tiếp tục chờ đợi, có lẽ thật có thể đợi đến một tia cơ hội, không bỏ ra đại giới lại có thể là Thiên Long Thánh Địa đại thần thông giả tử thương thảm trọng, thậm chí ngay cả Thiên Long Thánh Địa đều sẽ bị hủy đi bao nhiêu, mà cái này là hạ thần không cách nào tiếp nhận tổn thất. Thế là, hạ thần chuẩn bị động thủ, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn một rút kiếm, như vậy thần kiếm lực lượng liền có thể hung hăng trọng thương băng xương thần quân cùng băng phong thần quân. Coi như giết không được bọn họ, cũng có thể trấn nhiếp bọn họ. Để bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, chí ít tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ không lại nhận hai tên này tuyệt thế thần quân uy hiếp. Chỉ là, giết không được hai người này, đối với Thiên Long Thánh Địa mà nói nhưng thủy chung là một cái to lớn uy hiếp. Vâng! Đột nhiên, một cỗ khổng lồ đại đạo chi lực nháy mắt bao phủ mà đến, nguyên bản băng xương thần quân đại thần thông có thể tùy tiện phá hủy Thiên Long Thánh Địa, sát thương không biết bao nhiêu vị đại thần thông giả, nhưng bây giờ... Cỗ này trùng trùng điệp điệp đại đạo chi lực dĩ nhiên hoàn toàn ngăn cản nổi băng xương thần quân đại thần thông. Có thể ngăn cản nổi đại thần thông liền chỉ có đại thần thông, đây là một vị tuyệt thế thần quân xuất thủ. Người nào? Băng phong thần quân cùng băng xương thần quân sắc mặt lập tức hơi hơi biến đổi,

lúc trước hạ thần cùng thần kiếm ước định là nhường thần kiếm xuất thủ 3 lần, mà thần kiếm thi triển ra một kiếm kia chính là toàn lực một kiếm, liền tương đương với xuất thủ 1 lần. Đối với băng xương thần quân, hạ thần đương nhiên sẽ không bỏ qua, bởi vậy, đừng nói 2 lần xuất thủ cơ hội, liền xem như 3 lần xuất thủ cơ hội hạ thần cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Hưu. Hạ thần trong tay thần kiếm lần nữa chém ra một kiếm này cùng vừa rồi một kiếm kia không có bất luận cái gì khác nhau, mặc dù băng xương thần quân cũng đã làm xong sung túc chuẩn bị, nhưng lần này tạo hóa thần quân lại liều mạng ở tập kích quấy rối băng xương thần quân, khiến băng xương thần quân cơ hồ hai mặt thụ địch, chỉ có thể dùng bình thường một nửa lực lượng đi đối mặt một kiếm này. Ầm. Một kiếm này, băng xương thần quân dĩ nhiên ra ngoài ý định chặn lại, trên người nàng lại có một kiện hộ thân thần khí, giờ phút này lại bị kiếm khí chém vỡ nát, nhưng lại bảo vệ băng xương thần quân lần này mệnh. Mắt thấy băng xương thần quân liền muốn đào tẩu, hạ thần trong lòng quýnh lên, lập tức hô, mời thần kiếm huynh lại xuất thủ, ta tất tuân thủ hứa hẹn. Hạ thần thoại âm rơi xuống, thần kiếm mũi kiếm dĩ nhiên lần nữa tăng vọt, một cô đáng sợ kiếm ý tràn ngập ở trong hư không, giờ khắc này, chỉ cần là kiếm khách, trong lòng đều phảng phất xuất hiện thần kiếm thân ảnh, kiếm trong tay đều không tự chủ được muốn hướng thần kiếm triều bái. Đây cũng là kiếm đạo đại viên mãn, đã từng kiếm chi thần quân đi đến qua tối đỉnh phong cảnh giới, dù là thần kiếm chỉ lây dính một tia ý cảnh, vậy cũng có thể hiệu lệnh thiên hạ tất cả kiếm. Vù vù. Hưu. Vô số trôi phi kiếm giống như mưa rơi hướng băng xương thần quân chém đi, sau đó càng là có thần kiếm mang theo tựa là hủy diệt đáng sợ kiếm ý trực tiếp chém vào băng xương thần quân trên người. Phốc phốc. Băng xương thần quân trong mắt thần thái cấp tốc tan rã, cho dù nàng lại không cam tâm cũng không cái gì dùng, ở thần kiếm kiếm khí tác dụng dưới, băng xương thần quân chân linh cũng nháy mắt liền xoắn đến vỡ nát, bước băng phong thần quân sau đó cũng bị thần kiếm ngay tại chỗ chém giết. Chương 633, Nhất quân nhị đế. Băng xương thần quân cũng chết rồi, toàn bộ thế giới một phiến an tĩnh, một lần này băng phong thần quân cùng băng xương thần quân đối thiên long thánh địa xâm chiếm, kỳ thật đưa tới rất nhiều người hoặc là thế lực chú ý bọn họ đều âm thầm phái một chút thám tử đến đây dò xét, chỉ là, bây giờ bọn họ đều nhìn thấy một màn này sau, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Phải biết, băng phong thần quân cùng băng xương thần quân, cứ việc không có sáng tạo bất kỳ một cái nào thực lực, nhưng bọn hắn thực lực lại mảy may không kém hơn một chút thánh địa chi chủ. Lúc trước liền thiên long thần quân truy sát đều không thể triệt để diệt trừ bọn họ, đủ thấy hai người bọn họ thực lực phi thường đáng sợ. Chỉ cần bọn họ muốn đi, như vậy ai cũng lưu không được bọn họ. Nhưng bây giờ, hai tên này uy danh hiển hách tuyệt thế thần quân, dĩ nhiên chết ở chỉ là một cái chân linh trong tay, này thực sự có chút làm cho người khó có thể tin, nếu không phải bọn họ tận mắt thấy được một màn này, nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Siêu. Hạ thần bắt lại thần kiếm, cùng lúc đó, hạ thần trong đầu vang lên một trận quen thuộc thanh âm, đã xuất thủ 3 lần giúp ngươi giải quyết khó khăn, tiếp xuống ngươi liền muốn thực hiện ngươi hứa hẹn, nếu không, hậu quả ngươi hẳn là biết rõ. Đây là thần kiếm mà nói, một khi hạ thần không có tuân thủ lời hứa, như vậy thần kiếm có thể giết băng phong thần quân cùng băng xương thần quân, vậy liền nhất định có thể giết hắn, cứ việc hạ thần thần ma thánh thể phi thường bất phàm, nhưng hạ thần cũng sẽ không đi mạo hiểm. Hạ thần tự nhiên có thể cảm ứng được chung quanh có rất nhiều người đều ở quan sát đến. Bất quá tin tưởng đi qua một trận chiến này sau, không có người còn dám đánh Thiên Long Thánh Địa chú ý, không chỉ là bởi vì tạo hóa thần quân, càng nhiều là bởi vì hạ thần có thể nắm giữ chém giết tuyệt thế thần quân lực lượng. Đương nhiên, mặc dù hạ thần cũng đã mất đi đối thần kiếm quyền sử dụng, dù là Thiên Long Thánh Địa bị hủy, thần kiếm cũng sẽ không lại xuất thủ, một lần này xuất thủ chỉ là thần kiếm cùng hạ thần một lần giao dịch thôi. Nhưng không có ai sẽ biết rõ hạ thần không cách nào lại sử dụng thần kiếm, cũng không có người dám lại đi cược, nếu không mà nói băng phong thần quân cùng băng xương thần quân liền là hạ trạng. Trung quanh những cái kia thăm dò người cấp tốc rời đi, hạ thần chém giết băng phong thần quân cùng băng xương thần quân tin tức cũng tất nhiên sẽ cấp tốc lưu truyền ra, Thiên Long Thánh Địa cũng tạm thời an toàn xuống tới, hạ thần cuối cùng có thể thoáng nới lỏng khẩu khí. Ha ha, hạ tiểu hữu, một lần này xem ra là ta hưởng công vô ích, coi như không có ta đến, Thiên Long Thánh Địa cũng sẽ an toàn. Tạo hóa thần quân đi tới hạ thần bên người, cười nói ra, chỉ là hắn ánh mắt như có như không đều nhìn chằm chằm hạ thần phía sau chuôi này thần kiếm phía trên. Kẻ khác nhìn không ra, nhưng thân làm tuyệt thế thần quân tạo hóa thần quân lại nhất định có thể nhìn ra một chút manh mối. Hạ thần hơi hơi chắp tay nói, nếu không có tạo hóa thần quân viện thủ, ta lại sao có thể chém giết được băng phong thần quân cùng băng xương thần quân. Tạo hóa thần quân, còn mời đi vào một lần. Nguyên bản tạo hóa thần quân là chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng hắn cũng đúng hạ thần phía sau thần kiếm rất hiếu kỳ. Đây chính là có thể chém giết hai vị tuyệt thế thần quân kinh khủng thần kiếm, bởi vậy, hắn cũng gật đầu nói, vậy liền làm phiền hạ tiểu hữu. Thế là, hạ thần lập tức nhường Thiên Long Thánh Địa người bắt đầu khôi phục thánh địa trật tự, sau đó hắn liền mang theo tạo hóa thần quân cùng Bạch Long bay vào thánh địa bên trong. Hạ thần không có đi đại điện, mà là trực tiếp đi mật thất, Bạch Long cùng tạo hóa thần quân đều là có thể tín nhiệm, bởi vậy, hạ thần đem hắn dẫn tới mật thất, nơi này nói chuyện cũng chỉ có ba người có thể biết rõ. Vừa mới tiến vào mật thất, Bạch Long liền không kịp chờ đợi hỏi, hạ thần, ngươi dĩ nhiên có thể chém giết băng phong thần quân cùng băng xương thần quân, ngươi đến cùng được cái gì kỳ ngộ. Bạch Long ánh mắt cũng đang hạ thần trên lưng thần kiếm không ngừng đảo qua, nó thân làm tiên thiên thần thú, tự nhiên biết rõ hạ thần là dựa vào trôi này thần kiếm lực lượng, nha biết rõ hạ thần căn bản cũng không phải là kiếm khách, thậm chí ngay cả kiếm đạo đều không có linh ngộ, lại như thế nào lập tức thành có thể chém giết thần quân tuyệt thế kiếm khách. Này căn bản là không phù hợp thường thức, vi phạm với thế gian quy luật. Hạ thần mỉm cười, kỳ thật hắn đem tạo hóa thần quân cùng Bạch Long mang đến nơi đây, liền đã nói rõ hắn đối hai người tín nhiệm, Bạch Long không cần phải nói. Nó đối với Thiên Long Thần Quân là tuyệt đối trung tâm. Về phần Tạo Hóa Thần Quân, Hạ Thần cùng với đã trải qua mấy lần sinh tử, một lần này Tạo Hóa Thần Quân càng là bước lên cùng Băng Phong Thần Quân, Băng Xương Thần Quân hai đại tuyệt thế thần quân là địch phong hiểm cũng phải xuất thủ, cũng là đáng giá thâm giao người. Thế là, Hạ Thần quyết định nói cho bọn hắn liên quan tới thần kiếm một số việc, đương nhiên, trong đó một chút tin tức hắn đương nhiên cần giấu giếm, dù sao Tạo Hóa Thần Quân thế nhưng là tu hành giả. Nếu nhường hắn biết rõ tu hành chi lộ phía trước cũng đã không có đường, đối với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Hai người ánh mắt đều chăm chú nhìn hạ thần, mà hạ thần cũng hít một hơi thật sâu, từ phía sau đem thần kiếm cầm tới trong tay, cũng nhẹ giọng nói ra, ta có thể giết đi băng phong thần quân cùng băng xương thần quân, kỳ thật toàn bộ nhờ là trôi này thần kiếm. Thần kiếm. Cứ việc Bạch Long cùng tạo hóa thần quân cũng đã đoán được, nhưng giờ khắc này ở hạ thần trong miệng nói ra, kia không thể nghi ngờ liền càng thêm khẳng định bọn họ suy đoán. Dựa vào một thanh thần kiếm liền có thể chém giết hai tên tuyệt thế thần quân, hơn nữa còn là bài danh top 20 hàng ngũ thần quân, đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm, cho dù là cường đại nhất thần khí cũng làm không được. Không sai, liền là trôi này thần kiếm, ta bởi vì cơ duyên xảo hợp tiến vào một chỗ thần bí cổ phủ, ở trong đó phát hiện một bộ vạn năm bất hủ thi thể, người kia tự xưng kiếm chi thần quân. Ở trong tay thi thể liền nắm chặt trôi này thần kiếm, ta bởi vậy chiếm được thần kiếm. Hạ thần chỉ là đơn giản nói một cái thần kiếm lai lịch, đồng thời cũng là vì càng nhiều hiểu rõ kiếm chi thần quân, nhìn xem Bạch Long cùng tạo hóa thần quân có biết hay không. Kiếm chi thần quân, thi thể vạn năm bất hủ. Tạo hóa thần quân tựa hồ cao mày ở khổ sở suy nghĩ, hắn đối với hạ thần là tín nhiệm, tự nhiên cũng tin tưởng hạ thần lời nói, chỉ bất quá hắn ký ức bên trong tựa hồ cũng không có liên quan tới kiếm chi thần quân ký ức. Mà Bạch Long lại tựa hồ như nhớ tới thứ gì, nhưng lại có chút chần chờ nói ra, kiếm chi thần quân. Cái tên này ta giống như có chút ấn tượng, nhưng lại làm sao cũng nghĩ không ra, lại chờ ta ngẫm lại. Thế là, hạ thần cùng tạo hóa thần quân liền lặng lặng chờ đợi Bạch Long hồi ức. Đại khái qua nửa canh giờ, Bạch Long đống nhiên mở mắt, nhãn thần bên trong lóe qua một tia kinh hỉ, cấp bách vội vàng nói, nghĩ tới, sớm xa xưa trước đó, có quan hệ với một quân, nhị đế, ba tôn, tứ vương danh xưng, này mười vị chính là chặt xưng từ thượng cổ đến hiện tại cường đại nhất đáng sợ tồn tại, mỗi một cái đều là chấn nhiếp vạn cổ. Có thể chế phách một cái thời đại cường đại tồn tại. Một quân, hai đế vương, ba tôn, thứ vương. Chẳng lẽ hỗn động thần quân, thiên long thần quân đều so ra kém những người này. Tạo hóa thần quân cũng có chút giật mình, liên quan tới những cái này bí ẩn liền hắn một vị đường đường tuyệt thế thần quân đều biết rõ. Dù sao nếu nói cổ lão, kỳ thật Bạch Long mới là cổ xưa nhất, liền thiên long thần quân đều còn kém rất rất xa Bạch Long. Bạch Long nết miệng nói, thiên long có phải hay không lần này thời đại mạnh nhất tồn tại đều rất khó nói. Càng đừng nói kia 10 vị chấn nhiếp vạn cổ cường hoành tồn tại. Bọn họ mỗi một vị đều đưa một loại đại đạo tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, cơ hồ tiến không thể tiến, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là đại đạo chi uy, kinh khủng cực kỳ. Thiên Long mặc dù rất mạnh, nhưng so với này 10 vị cường đại tồn tại vẫn như cũ kém một chút. Liên quan tới điểm này hạ thần cũng là tương đối tán đồng, hắn ở trong hoang nguyên cổ phủ thế nhưng là thấy được thâm nguyên thần quân, hôn động thần quân đều chết ở trong hoang nguyên cổ phủ. Mà kiếm chi thần quân đây chính là coi hoang nguyên cổ phủ như không, căn bản liền không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản được kiếm chi thần quân, từ liền có thể nhìn ra cả hai ở giữa khác biệt to lớn, kỳ thật nói là ngày đêm khác biệt đều không quá đáng. Mười người này đến tột cùng là người nào? Hạ thần không nhịn được hỏi. Bạch Long hít một hơi thật sâu, lại lắc lắc đầu nói, bọn họ cụ thể tục danh cũng đã ít có người biết, có lẽ những cái kia cổ xưa nhất đại thần thông giả hoặc là thần quân mới có thể biết rõ. Bất quá, ta chỉ biết là một quân. Giống như chỉ liền là kiếm chi thần quân, này kiếm chi thần quân cho dù ở nơi này mười vị chấn nhiếp vạn cổ kinh khủng tồn tại, đều đã làm không thẹn đệ nhất. Đây cũng là bởi vì hắn tu hành là sát phạt kiếm đạo, đem toàn bộ kiếm đạo đều lĩnh ngộ được đại viên mãn chi cảnh, ở sát phạt, còn có ai có thể so với. Ông ong, ong. Bạch Long nói xong, hạ thần trong tay thần kiếm dĩ nhiên rung rung lên, hạ thần trong đầu cũng cảm nhận được này thần kiếm toát ra một tia bi thương khí tức. Nhìn đến này kiếm chi thần quân liền là một quân, thần kiếm có linh, nó trước đó chủ nhân thực sự là kinh thiên động địa, khó trách có thể tùy tiện chém giết băng phong thần quân cùng băng xương thần quân. Nguyên lai là kiếm chi thần quân thần kiếm. Bạch Long cùng tạo hóa thần quân nhìn thấy thần kiếm chấn động, liền biết rõ Bạch Long vừa mới suy đoán không có sai, thần kiếm quả thật là kiếm chi thần quân bảo kiếm, khó trách có như thế uy năng. Chỉ đáng tiếc, như thế kinh tài tuyệt diễm cường giả, nhưng cũng chết đi, thực sự là đáng tiếc. Bạch Long cũng vì kiếm chi thần quân mà cảm thấy cảm thán không thôi. Kiếm chi thần quân tất nhiên mạnh như vậy, lại làm sao sẽ vẫn lạc? Chẳng lẽ thế gian này còn có cái gì lực lượng có thể đối kiếm thần quân tạo thành uy hiếp? Tạo hóa thần quân hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật đây là một cái phi thường vấn đề thực tế, từ xưa đến nay, đại thần thông giả thậm chí là tuyệt thế thần quân nhưng thật ra là có không ít, nhưng đến hiện tại, những cái kia cổ lão tuyệt thế thần quân cũng đã giải rắc không có mấy, cũng đã không biết tung tích. Nếu nói tự nhiên tử vong, vậy căn bản liền không có khả năng, một khi thành tựu chân linh liền đã bất tử bất diệt, cùng thiên địa tề thọ, há lại sẽ tự nhiên tọa hóa. Cho nên, ở trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân. Thậm chí ngay cả hạ thần đều có dạng này nghi hoặc, kiếm chi thần quân là tự tuyệt sinh cơ mà chết, kia tổng không có khả năng có nhiều như vậy tuyệt thế thần quân hoặc là đại thần thông giả đều là tự tuyệt sinh cơ mà chết đi. Nhưng vì cái gì đến hiện tại, những cái kia cổ lão đại thần thông giả hoặc là tuyệt thế thần quân sẽ như vậy ít? Đó là bởi vì vực ngoại ma thần. Tin tưởng hạ thần cùng tạo hóa thần quân đều hẳn là nghe nói qua vực ngoại ma thần a, những cái này vực ngoại ma thần ẩn tàng rất sâu, thực lực có rất cường lớn, hơn nữa phi thường yêu thích chân linh trở lên tu hành giả. Một khi bọn họ đem hắn thôn phệ, hắn thực lực liền có thể tăng nhanh như gió. Kỳ thật Thiên Long cũng gặp được một chút vực ngoại ma thần, mặc dù đều bị Thiên Long đánh giết, nhưng trong đó thế mà cũng có một chút vực ngoại ma thần thậm chí ngay cả hắn đều giết không được. Bạch Long chậm rãi nói ra, đại thần thông giả thậm chí tuyệt thế thần quân tự nhiên sẽ không tọa hóa, nhưng bọn hắn cũng sẽ bởi vì ngoại ý muốn mà chết, tỉ như bị cường đại tồn tại giết chết. Mà nút trong bóng tối vực ngoại ma thần thì có săn giết đại thần thông giả, thậm chí là tuyệt thế thần quân thực lực. Chương 634, Thần Thăng Thất Giai. Đối với hạ thần chiếm được thần kiếm, Bạch Long cùng tạo hóa thần quân cũng chỉ có thể hâm mộ, bọn họ đều biết rõ, thần kiếm có linh, nếu như không có đạt được thần kiếm tán đồng, như vậy ai cũng không cách nào để hắn nhận chủ, đây là chỉ thuộc về hạ thần cơ duyên. Hạ tiểu hữu, ngày sau nếu có cần, có thể hướng ta tạo hóa chi bảo truyền lại tin tức. Nhất định. Hạ thần đưa tạo hóa thần quân rời đi, đi qua lần này sau đó. Hạ thần cùng tạo hóa thần quân ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ, coi là sinh tử bạn tốt. Trên thực tế, tu hành giả thân nhân cũng không phải rất nhiều, chân chính đáng tin chính là sư tôn cùng sinh tử hảo hữu. Có chút tu hành giả mặc dù thực lực không mạnh, nhưng trời sinh tính hào phóng, yêu thích kết giao hảo bạn, bởi vậy bằng hữu khắp thiên hạ. Cho dù bởi vì đắc tội một chút cường đại địch nhân, vậy cũng có thể hô bằng gọi hữu, ngược lại đem cửu nhân diệt sát. Bởi vậy, sinh tử hảo hữu là phi thường kiên cố tình cảm. Đối tu hành giả bản thân cũng có rất lớn trợ giúp, trên thực tế có thể được xưng tụng hạ thần sinh tử hảo hữu kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ có hai người, một cái là Xuân Công Tử, một cái chính là Tạo Hóa Thần Quân. Hai người này tương lai vô luận ai có khó, hạ thần đều sẽ dốc hết toàn lực đi hỗ trợ. Bạch Long nhìn xem Tạo Hóa Thần Quân thân ảnh biến mất, hâm mộ nói ra, hạ thần, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có thể kết giao đến Tạo Hóa Thần Quân dạng này cường đại tồn tại vì sinh tử hảo hữu, chật chật, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, này cũng chính là ngươi cơ duyên, nếu không mà nói, một lần này Thiên Long Thánh Địa liền nguy hiểm. Hạ thần cũng gật đầu nói, Thiên Long Thánh Địa nguy cơ giải trừ, tạm thời hẳn là sẽ không lại có người đến gây hấn, bất quá ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là Bạch Long tiền bối có thể sớm ngày khôi phục, như thế mới có thể trấn thủ Thiên Long Thánh Địa, bất luận kẻ nào đến còn không sợ. Ha ha, không sai, ta vẫn phải là mau chóng khôi phục mới được. Thế là, Bạch Long cũng ly khai mật thất, bắt đầu dốc lòng khôi phục thương thế. Hạ thần ở trong khoảng thời gian này tự nhiên không thể rời đi, hắn nếu vừa rời đi, nói không chừng Thiên Long Thánh Địa liền sẽ phát sinh nguy hiểm. Bất quá, hắn cũng có thể thừa dịp cơ hội này, một bên chờ đợi Bạch Long khôi phục, một bên tiềm tu một phen. Hạ thần từ khi tu hành sau, kỳ thật nhất tâm tiềm tu thời gian vô cùng ít ỏi. Hạ thần phân phó không có đặc biệt chuyện quan trọng đều không nên quấy nhiều hắn, thế là hắn liền tiến vào trong mật thất, bắt đầu tiềm tu. Trên thực tế hạ thần muốn tu hành là bản nguyên đại đạo. Hắn hiện tại chỉ là chân linh thất trọng, chỉ là bản nguyên đại đạo muốn càng tiến một bước lại phi thường khó khăn, cũng may phương hướng cũng đã tìm tới, chỉ có thể dùng mài nước công phu từ từ thôi. Đến lúc đó chỉ cần công phu đến, tự nhiên là có thể nước chảy thành sông đột phá. Hơn nữa Hạ Thần ẩn ẩn cảm giác, hắn bản nguyên đại đạo nếu là có thể diễn hóa đại đạo quy tắc, sợ rằng sẽ kinh thiên động địa, tuyệt sẽ không cùng đồng dạng thuần dương cường giả như thế. Trên thực tế từ khi Hạ Thần lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo sau, hắn tu hành chi đạo kỳ thật liền cùng đại bộ phận tu hành giả không giống, hắn đi ở một đầu hoàn toàn mới trên đường. Con đường này chỉ có hắn một người lại đi, thậm chí ngay cả phía trước có cái gì đường hắn đều không rõ ràng, chỉ có thể đi một bước tính một bước, sau đó lại chậm rãi tiến bộ. Mặc dù bản nguyên đại đạo khó có tiến thêm, nhưng Hạ Thần thần ma thánh thể lại có thể chậm rãi tăng lên, nhất là hắn thể nội còn có Hoang Nguyên thủy tổ kia một giọt tinh huyết, nếu là Hạ Thần có thể đem hắn toàn bộ luyện hóa, như vậy hắn có lẽ liền có thể bước vào thất giai thần tướng cấp độ. Đến lúc đó, hắn thực lực sẽ có một cái chất tăng lên. Thế là, thời gian từng chút một đi qua, Hạ Thần cho tới bây giờ không có giống hiện tại như thế bình tĩnh lại qua, hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở luyện hóa thể nội giọt kia Hoang Nguyên thủy tổ tinh huyết phía trên. Tuy nhiên hắn thần ma thánh thể có thể tự động luyện hóa tinh huyết, nhưng tốc độ lại làm sao có thể so với Hạ Thần bản thân dốc hết toàn lực luyện hóa. Hơn nữa, đang luyện hóa quá trình bên trong, Hạ Thần còn có thể tiếp tục tu luyện thần ma luyện thể chân giải cùng băng giải chi thể. Mặc dù bây giờ thứ đại thánh thể cũng đã triệt để biến thành thần ma thánh thể, nhưng Hạ Thần phát hiện băng giải chi thể vẫn như cũ có thể tu luyện. Ở loại này tình huống dưới, Hạ Thần tiến bộ là thần tốc, nếu như dần dần từng bước mà nói, hắn khả năng cần tiêu tốn mấy trăm năm thời gian mới có khả năng đem cái kia thủy tổ tinh huyết toàn bộ luyện hóa. Nhưng bây giờ, theo lấy Hạ Thần toàn lực luyện hóa, hắn có thể cảm nhận được thể nội khí huyết càng ngày càng cường thịnh, phảng phất có một đoàn hỏa diễm ở cháy hừng hực đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc ra. Hạ Thần biết rõ, đó là hắn thủy tổ tinh huyết dung nhập vào thể nội huyết mạch, chính đang không ngừng tăng lên huyết mạch chi lực, một khi đến cực hạn, như vậy liền là Hạ Thần tấn thăng thất giai thời điểm. Theo lấy thủy tổ tinh huyết càng ngày càng nhỏ, Hạ Thần thậm chí đều không có lại tính toán thời gian, bất quá hắn đại khái có thể biết rõ, chỉ sợ hiện tại đã qua 100 năm thời gian. 100 năm thời gian búng ngón tay một cái liền qua, đây mới là chân chính tu hành giả, một chớp mắt thời gian chính là mấy trăm hơn ngàn năm thời gian. Hạ Thần chưa từng có bế quan mấy ngàn năm kinh lịch, thậm chí ngay cả mấy trăm năm kinh lịch đều không có, cái này hơn 100 năm thời gian, liền đã là Hạ Thần bế quan dài nhất thời điểm. Mà lần này bế quan hiệu quả tự nhiên cũng là tương đối tốt. Hắn cảm thấy thể nội phảng phất có một cỗ hỏa diễm bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ đến. Đến lúc kia, hắn thân thể đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì đó là thần ma luyện thể chân giải đệ tam tầng. Với anh, Hạ Thần lòng có cảm giác, ở một cái nào đó nhật, hắn tu luyện thần ma luyện thể chân giải lúc, cảm giác được thể nội lực lượng càng ngày càng sôi trào mãnh liệt, đơn giản giống như hồng thủy đồng dạng, liền hắn đều không cách nào ngăn cản. Mà sau một khắc, Hạ Thần thể nội cỗ kia lực lượng liền nháy mắt bạo tạc ra. Cùng lúc đó, Hạ Thần toàn thân đều bắt đầu thủy biến, nguyên bản còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa thủy tổ tinh huyết, lại ở trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất không thấy, hiển nhiên là đã bị luyện hóa tiến vào huyết mạch. Lúc này, Hạ Thần toàn bộ hình thể đều bành trướng một vòng, thoạt nhìn lộ ra phi thường khôi ngô, tựa hồ toàn thân đều tràn đầy lực lượng, nhưng Hạ Thần một chút đều không ngại, bởi vì hắn cũng đã chân chính cảm nhận được thần ma luyện thể chân giải đệ tam tầng điểm mạnh. Lúc này, hắn có thể tùy ý buộc phát ra thần ma thánh thể lực lượng. Chỉ là tùy tiện một kích đều có thể sánh ngang đồng dạng thất giai đại yêu, nếu như toàn lực một kích mà nói, vậy càng là kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa, thần ma thánh thể tăng lên sau còn có một cái đặc điểm, đó chính là hắn siêu cường phòng ngự năng lực, đây là trước kia thứ đại thánh thể đặc thù chỉ, bây giờ dĩ nhiên còn được đến cường hóa. Lúc trước Hạ Thần thứ đại thánh thể liền có thể miễn cưỡng phòng ngự một cái đại thần thông, hiện tại chiếm được tăng lên sau, chỉ sợ có thể phòng ngự càng nhiều đại thần thông, cái này cũng có thể trực quan tăng lên Hạ Thần thực lực. Huống chi, Hạ Thần còn đang tu luyện băng giải chi thể đệ tam tầng, trước kia là bởi vì thể phách nguyên nhân, dẫn đến hắn thủy chung không cách nào tu thành băng giải chi thể đệ tam tầng, nhưng bây giờ hắn thần ma thánh thể cũng đã đủ để sánh ngang thất giai đại yêu, tương đương với hạ tộc thần tướng, bởi vậy, hắn cũng có thể bình thường tu luyện băng giải chi thể đệ tam tầng. Nếu như đem băng giải chi thể đệ tam tầng cũng tu luyện thành công, như vậy ta thực lực chỉ sợ ở trong thuần dương đều thuộc về tương đối cường đại. Hạ Thần thần ma thánh thể còn không có đột phá phía trước, liền cũng đã có thể sánh ngang đồng dạng thuần dương cường giả, một lần này càng là đột phá đến thất giai trình độ, nếu như lại tu thành băng giải chi thể đệ tam tầng, vậy liền có thể trực tiếp buộc phát ra 30 lần lực lượng, kia phải cỡ nào cường đại. Chỉ sợ liền xem như thuần dương cường giả tối đỉnh, cũng khó có thể đối Hạ Thần cấu thành cái gì uy hiếp. Hô! Hạ Thần thở phào một hơi, hắn cũng không có lập tức xuất quan, mà là lần nữa dốc lòng tu luyện băng giải chi thể, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, lấy hắn hiện tại thần ma thánh thể cường đại thể phách, muốn tu thành băng giải chi thể đệ tam tầng đơn giản dễ như trở bàn tay. Một khi thành công, hắn thực lực tăng lên đơn giản khó có thể tưởng tượng, đây cũng là huyết mạch luyện thể chỗ đáng sợ, mặc dù rất khó đột phá, có khả năng kẹt tại cửa ải mấy ngàn hơn vạn năm đều không nhất định có thể có một tơ một hào tiến bộ. Nhưng nếu là đột phá, như vậy hắn thực lực liền có thể mấy chục lần tăng lên, có thể xưng kinh khủng. Băng giải chi thể, kỳ thật liền là cần cường đại thể phách, chỉ cần đột phá đầy đủ cường đại, như vậy thì có thể lần lượt thí nghiệm, hạ thần thần ma thánh thể so lúc trước thứ đại thánh thể đều cường đại hơn, bởi vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận lần lượt thí nghiệm. Ở loại này thí nghiệm, hạ thần tiến bộ thần tốc, cơ hồ chỉ dùng mấy tháng thời gian liền cũng đã nắm giữ băng giải chi thể đệ tam tầng quyết khiếu, cuối cùng nhất cử tu thành băng giải chi thể đệ tam tầng. Như thế, hạ thần tu luyện mới tố cáo một giai đoạn, hắn sau đó suy tính thời gian, phát hiện cũng đã chí ít hơn 100 năm đi qua, cũng nên ra ngoài nhìn xem. Thế là, hạ thần rời đi mật thất, quay trở về Viêm Thần Phong. Đến Viêm Thần Phong, hạ thần triệu tập Thiên Long Thánh Địa người, hiểu được Thiên Long Thánh Địa gần nhất hơn 100 năm thời gian, không có nhận cái gì uy hiếp. Nay cũng là bởi vì hạ thần kia kinh thiên một trận chiến kinh hãi ngoại giới rất nhiều người, liền băng phong thần quân cùng băng xương thần quân đều có thể chém giết, cho dù Thiên Long thần quân không còn nữa, cũng không có người dám xem nhẹ hạ thần. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, ngoại giới có một cái đối hạ thần bất lợi tin đồn. Thánh chủ, ngoại giới có tin đồn thánh chủ giết chết băng phong thần quân cùng băng xương thần quân lực lượng, cũng không phải thiếu chủ bản thân lực lượng, mà là mượn trong tay thần kiếm lực lượng. Mà chuôi này thần kiếm thì ẩn giấu đi đột phá đại thần thông giả huyền bí, thậm chí có khả năng là trong truyền thuyết thủy tổ lưu truyền tới nay. Nghe được Thiên Long Thánh Địa một vị đại thần thông giả lời nói sau, hạ thần cười cười, kỳ thật cũng không có để ý lúc trước hắn chém giết băng phong thần quân cùng băng xương thần quân, có rất nhiều người đều thấy được, bởi vậy, sớm muộn sẽ có người biết do hắn là mượn thần kiếm lực lượng mới có thể chém giết hai tên tuyệt thế thần quân. Bất quá, người nào cũng không biết bây giờ hạ thần cũng đã không thể lại vận dụng thần kiếm lực lượng. Đây mới là mấu chốt nhất, liên quan tới điểm này, hạ thần đối với người nào đều không có nói, cho dù là Bạch Long cùng Tạo Hóa Thần Quân cũng không biết, chỉ cần tin tức này không có lưu truyền đi, như vậy đối với cái khác, hạ thần cũng không thèm để ý. Thế là, hạ thần lắc lắc đầu nói, không sao, tin tức này truyền đi cũng không cái gì. Đúng rồi, Bạch Long tiền bối xuất quan không? Bạch Long tiền bối 10 năm trước liền đã xuất quan. Hạ thần trước mắt sáng lên, không nghĩ đến Bạch Long đã xuất quan, thế là... Thần thức quét qua liền tìm được Bạch Long, sau đó càng là hướng thẳng đến Bạch Long vị trí phương hướng bay đi. Chương 635, Cực Nhạc Thành biến hóa. Làm hạ thần đi tới Bạch Long vị trí Sơn Phong lúc, phát hiện Bạch Long thân thể kịch liệt biến lớn, không ngừng ở trong mây mù xuyên qua, nhìn bộ dáng còn phi thường thoải mái. Ha ha, thực sự là rất lâu không có như thế thoải mái qua, trước kia Thiên Long ở thời điểm luôn nói muốn hù dọa những cái kia đệ tử, hiện tại ngươi nhìn có ai sẽ sợ hãi. Bạch Long kia thân hình khổng lồ một lần nữa rơi xuống trên mặt đất, cũng ồm ồm nói ra. Hạ thần cười cười, nhìn đến Bạch Long trước kia ở bên người sư tôn quả nhiên là bị nhẫn nhịn thật lâu, hiện tại rốt cục chiếm được phong thích, tự nhiên sẽ không lại giống trước kia. Bạch Long tiền bối, ngươi cũng đã toàn bộ đều khôi phục. Hạ thần trực tiếp hỏi, hắn quan tâm nhất vẫn là Bạch Long khôi phục tình huống. Bạch Long lắc lắc đầu nói, chỗ nào có dễ dàng như vậy khôi phục. Chỉ bất quá ta thực lực cũng đã khôi phục một nửa, còn lại chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Có lẽ ngủ mấy trăm năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá ngươi yên tâm, lấy chúng ta bây giờ khôi phục thực lực, liền xem như tuyệt thế thần quân cũng có thể lực chiến, không cần e ngại. Hạ thần đương nhiên minh bạch, lấy Bạch Long thực lực cho dù chỉ khôi phục một nửa, vậy cũng có thể tương đương với đồng dạng tuyệt thế thần quân, có Bạch Long tỏa chấn, hạ thần mới có thể triệt để yên tâm. Tốt, tất nhiên Bạch Long tiền bối cũng đã khôi phục bộ phận thực lực, Thiên Long Thánh Địa hẳn là tạm thời không có nguy hiểm, ta chuẩn bị hướng tiền bối cáo tử, về nhà một chuyến. Hạ thần đã sớm muốn trở về, thứ nhất là bởi vì hắn cũng đã thời gian rất lâu đều không có trở về qua, thứ hai cũng là bởi vì hắn muốn đem thần kiếm đưa cho Xuân Công Tử, nhất định phải trở về một chuyến. Bạch Long lại hướng hạ thần giữ lại một phen, nhưng hạ thần thật có sự tình, chỉ có thể cam đoan Thiên Long Thánh Địa có chuyện gì mà nói hắn biết mau chóng chạy về, tất nhiên như thế, như vậy Bạch Long cũng liền không mạnh lưu hạ thần. Được à, ngươi mau chóng trở về làm xong việc trở về Thiên Long Thánh Địa, này to lớn Thiên Long Thánh Địa quản lý thật là phiền phức. Bạch Long lắc lắc đầu, muốn để nó quản lý to lớn một cái Thiên Long Thánh Địa, thật là có chút ép buộc, bất quá hạ thần đã sớm có an bài, thế là cười nói ra, lục sư huynh hàng năm ở tại Thiên Long Thánh Địa, đối Thiên Long Thánh Địa phi thường hiểu rõ, ta ly khai sau sẽ để cho lục sư huynh tạm thời quản lý Thiên Long Thánh Địa sự tình. Ha ha, như thế rất tốt. Bạch Long nói xong lại chui vào mây mù bên trong. Hạ thần quay trở về Viêm Thần Phong, lại gọi đến lục sư huynh Đông Phương Ngọc Minh thông báo một phen. Đông Phương Ngọc Minh mặc dù là hạ thần sư huynh,

nhưng vẹn vẹn chỉ là thanh danh thôi. Cho dù hắn vẫn là Viêm Thần Điện điện chủ, nhưng Viêm Thần Điện những năm này khuyết trương rất lợi hại, ngay cả tổng bộ đều không có bao nhiêu lão nhân, hoàn toàn bị coi như nòng cốt điều động ra ngoài đến các nơi đi kiến thiết phân điện, nhận biết hạ thần người liền càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quách Chân Nhân đem hạ thần dẫn tới tổng bộ đại sảnh, phát hiện người ở đây có rất nhiều quỹ đài phía trên đều là kín người hết chỗ, bất quá đại đa số đều là một chút chân linh phía dưới người. Đối với chân linh trở lên người vẫn có đặc quyền, kia chính là có thể có một cái đơn độc quỹ đài làm. Quách Chân Nhân đem hạ thần dẫn tới cái kia đơn độc sau quầy, nhàn nhạt nói ra, ngươi chỉ cần đăng ký một phen là được, không có tổn thất gì. Hạ thần nhẹ gật đầu, Quách Chân Nhân thế là quay người đang muốn rời đi lúc, hạ thần lại bỗng nhiên cười nói ra, Quách Chân Nhân, ngươi có thể nhận biết Xuân Công Tử. Xuân Công Tử, Viêm Thần Điện người lại có người nào không biết. Quách Chân Nhân nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên nhận biết Xuân Công Tử, trên thực tế Viêm Thần Điện người liền không có không quen biết Xuân Công Tử. Mặc dù Xuân Công Tử khả năng không phải Viêm Thần Điện mạnh nhất cung phụng, nhưng lại nhất định là thực lực tăng trưởng nhanh nhất cung phụng. Hơn nữa, tin đồn Xuân Công Tử còn cùng Viêm Thần Điện điện chủ chính là sinh tử chi giao, ở Viêm Thần Điện có siêu nhiên địa vị, ngay cả mấy vị kia vị cao quyền trọng đường chủ đều đối Xuân Công Tử phi thường cung kính. Xuân Công Tử có thể ở Cực Nhạc Thành. Hạ thần lại tiếp tục hỏi. Bất quá Quách Chân Nhân đã có cảnh giác, lạnh lùng nói ra, ngươi hỏi những cái này làm cái gì? Hạ thần cười cười. Lúc này hắn cũng không ý giấu giếm hắn thân phận, hắn phát hiện Viêm Thần Điện phát triển so hắn tưởng tượng muốn tốt, cho dù không có hắn tỏa chấn, Viêm Thần Điện cũng có thể khỏe mạnh phát triển. Thế là, hắn móc ra một khối lệnh bài, cười nói ra, Quách Chân Nhân, làm phiền ngươi đi thông chi một cái ba vị đường chủ tới gặp ta. Đây là điện chủ lệnh bài, ngươi là điện chủ. Làm hạ thần móc ra lệnh bài sau, Quách Chân Nhân liền mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn thực sự nghe nói hạ thần quá nhiều tin đồn. Nhất là làm hạ thần ở Thiên Long Thánh Địa một kiếm chạm hai quân sự tình truyền ra sau, càng là ở toàn bộ Viêm Thần Điện đưa tới chấn động. Chỉ là chân linh, làm sao có thể chém giết hai vị tuyệt thế thần quân. Nghi vấn người đương nhiên là có rất nhiều, bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, trận chiến kia đủ loại chi tiết cũng lưu truyền đến, cái này không những không phải tin đồn, hơn nữa chân chính tình huống thậm chí so tin đồn càng thêm thần kỳ. Nhưng cho dù như thế, Viêm Thần Điện có thể nhận ra hạ thần người vẫn như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá điện chủ lệnh bài không giống, chỉ cần là Viêm Thần Điện bên trong cao tầng, thậm chí đều biết điện chủ lệnh bài, cái này lệnh bài liền đại biểu cho Viêm Thần Điện điện chủ, này chắc chắn sẽ không sai. Hơn nữa trong truyền thuyết, Viêm Thần Điện điện chủ hạ thần không phải là một cái chỉ là chân linh, vắt trên lưng lấy một thanh cổ phát trường kiếm sao. Hẳn không có người sẽ ở Viêm Thần Điện tổng bộ giả mạo ta đi. Hạ thần cười cười, cố tình nhẹ nhõm nói ra. Mà Quách Chân Nhân rất nhanh liền tin tưởng. Không có người sẽ ngu xuẩn đến ở Viêm Thần Điện tổng bộ giả mạo điện chủ, nếu là thật có người làm như vậy, chỉ sợ liền xem như đại thần thông giả cũng chịu không nổi. Điện chủ, xin ngài chờ một chút, ta ngay lập tức đi thông chi ba vị đường chủ. Quách Chân Nhân mặc dù chấn kinh, nhưng hắn cũng là đường đường thuần dương cường giả, bởi vậy rất nhanh liền khôi phục lại, cứ việc hắn đối hạ thần cũng rất hiếu kỳ, nhưng vẫn như cũ giữ vững khắc chế, không có lại dây dưa hạ thần hỏi thăm. Thế là, hạ thần liền ở Viêm Thần Điện thị vệ dẫn đầu đi xuống phòng khách quý. Ở phòng khách quý chờ đợi không bao lâu thời gian, hạ thần thần thức liền cảm ứng được bên ngoài xuất hiện ba người, rõ ràng là Ly Lão, A Nam cùng Ngụy Đông. Bây giờ Ly Lão, tu vi cơ hồ không có gì gia tăng, thậm chí cũng đã bắt đầu có một chút vẻ già nua, hắn tư chất tu luyện có thể nói là kém cỏi nhất, thậm chí tiếp qua một đoạn thời gian, liền sẽ đại nạn tiến đến. Đối với cái này, Ly Lão cũng rất rõ ràng, bất quá hắn cũng đã hài lòng, xem như Viêm Thần Điện tam đại đường khẩu một trong đường chủ. Hắn bây giờ cũng đã phi thường hài lòng, liền xem như chân linh trở lên cường giả nhìn thấy hắn đều có chút tôn kính, dạng này địa vị trước kia hắn căn bản là liền nghĩ đều không dám nghĩ. Mà hết thảy đều là hạ thần giao phó hắn. Điện chủ, ngài rốt cục trở về. Ly lão mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, thanh âm thậm chí đều run rẩy lên. Về phần A Nam, hắn biến hóa cũng rất lớn, thực lực tăng lên rất nhiều, bất quá đáng tiếc là vẫn như cũ không có biến thành tái Lý Tư Chi Vương. Nhưng hắn thể nội có phụ thân hạ bách xuyên tinh huyết, chỉ cần ngày sau chậm rãi luyện hóa, luôn có cơ hội trở thành tái Lý Tư Chi Vương. Biến hóa to lớn nhất là Ngụy Đông, hắn cũng đã hoàn toàn chuyển tu vực ngoại ma thần tu luyện chi pháp, hơn nữa cũng đã ngưng tụ ra ma thần chi khu, thậm chí đều nhanh tấn thăng làm đại ma thần, hắn tiến bộ nhanh chóng so hạ thần còn có hơn chứ không kém, đầy đủ thể hiện ra vực ngoại ma thần ở trên tu hành ưu thế. Bất quá, hạ thần vẫn như cũ có chút lo lắng, Ngụy Đông tiến bộ biên độ thật sự là quá lớn. Mà vực ngoại ma thần bản thân liền để hắn phi thường lo lắng. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ngụy Đông cung kính quỳ xuống trên mặt đất, nếu không có hạ thần mà nói liền không có hắn hôm nay. Tiểu Đông, ngươi tu vi làm sao tiến bộ như thế thần tốc? Hạ thần thấp giọng hỏi, hắn phát hiện Ly Lão cùng A Nam đều không kinh ngạc, chỉ sợ Ngụy Đông cũng đã nói cho bọn hắn, mà cái này mấy người lại là hạch tâm, cũng không cái gì tốt giấu giếm. Ngụy Đông thì cung kính hồi đáp, sư tôn, những năm này đệ tử nương tựa theo ám sát đường không ngừng xuất thủ ám sát, về sau theo lấy Viêm Thần Điện thế lực càng ngày càng mạnh, đệ tử cố ý tìm kiếm vực ngoại ma thần. Còn đừng nói, thật bị đệ tử tìm được một chút vực ngoại ma thần, sau đó mời ra Viêm Thần Điện cung phụng đem hắn chấn áp, bị đệ tử hết thảy thôn phệ hết, cho nên mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Tiến bộ nhanh như vậy có hay không di chứng? Hạ thần lo lắng nhất liền là chôn xuống thai hoàng ẩm, dù sao hắn có thể đủ tu luyện tới bây giờ dạng này cấp độ, đó là trải qua ngàn khó vạn hiểm, tốc độ cũng đã không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ gần với thành tựu chân linh sau đó Xuân công tử. Nhưng không nghĩ đến Ngụy Đông tốc độ lại càng nhanh, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là thôn phệ vực ngoại ma thần thôi. Sư tôn, vực ngoại ma thần tu hành hệ thống cùng tu hành giả hoặc là yêu thú đều không giống, bọn họ tu hành hệ thống là cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Chỉ cần tu thành ma thần chi khu, như vậy thì có thể không ngừng thôn phệ đồng loại ma thần, ở đi đến ma vương trước đó, đều cơ hồ không có cái gì bình cảnh, thuần túy là lực lượng tích lũy, cho nên tiến bộ mới có thể nhanh như vậy, hơn nữa không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Hạ thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vực ngoại ma thần tu hành hệ thống thật là riêng một ngọn cờ, cùng tu hành giả không giống. Hạ thần tu luyện thần ma thánh thể, kỳ thật liền là Hoa Nguyên thủy tổ căn cứ vực ngoại ma thần tu hành hệ thống, lại tổng hợp thần tộc tu hành hệ thống từ đó sáng tạo ra một bộ tuyệt đỉnh luyện thể pháp môn. Cho nên hạ thần mới có thể thôn phệ cường đại thái cổ huyết mạch, lấy tăng cường thần ma thánh thể, cái này đã ở một loại nào đó trên ý nghĩa cùng ma thần chi thể không có gì khác biệt. Rất tốt, ta lần này trở về nhìn thấy Cực Nhạc Thành biến hóa, nhất là Viêm Thần Điện phát triển để cho ta hài lòng, nhìn đến lúc trước ta đem Viêm Thần Điện giao cho các ngươi là một cái chính xác quyết định. Hạ thần còn là phi thường cao hứng, hắn đến Cực Nhạc Thành kiến thức cũng đã hiểu được Viêm Thần Điện rất nhiều tin tức, tổng hợp, hiện tại Viêm Thần Điện so trước kia Viêm Thần Điện mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần, cho dù là hạ thần một mực tọa trấn ở Viêm Thần Điện, chỉ sợ cũng không biện pháp nhường Viêm Thần Điện phát triển tốt hơn. Này nói rõ Ly lão, A Nam cùng Ngụy Đông là đối Viêm Thần Điện phát triển chăm chỉ, nếu không mà nói Viêm Thần Điện phát triển không có khả năng có nhanh như vậy. Đều là sư tôn công lao, nếu sư tôn không phải Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, không có một kiếm chạm hai quân mà nói, chúng ta Viêm Thần Điện như thế nào sẽ phát triển thuận lợi như vậy? Ngụy Đông mục quang bên trong tràn đầy vẻ nôn nóng, hạ thần một kiếm chạm hai quân tin đồn cũng sớm đã truyền khắp ngũ châu tứ hải, chỉ cần là tu hành giả hoặc là yêu thú, liền cơ hồ không có người không biết hạ thần. Rất nhiều người đều đưa hạ thần phụng làm một đời đều muốn đuổi theo mục tiêu, thậm chí có người còn thu tập hạ thần từ Đông Châu phong thành một đường tu hành đến nay sự tích. Lần này chỉnh lý phát hiện hạ thần tu hành chi lộ đơn giản liền là một đầu truyền kỳ con đường, có thể đi đến hôm nay, mỗi một bước đều là kinh tâm động phách, không có nửa điểm may mắn. Nếu là luận nổi tiếng, hiện tại hạ thần thậm chí còn muốn siêu việt hắn sư tôn Thiên Long Thần Quân, trở thành 9 thành 9 trở lên tu hành giả trong lòng sùng kính nhất người. Chương 637, Thính Kiếm Địa. Biết Viêm Thần Điện tình huống sau đó, hạ thần cũng liền an tâm xuống tới, hắn cũng sẽ không ở Cực Nhạc Thành ở lâu, bây giờ Viêm Thần Điện cũng đã đi lên quỹ đạo. Hắn ngốc không ở tại Viêm Thần Điện đều sẽ không xảy ra vấn đề. Thế là, hạ thần hướng Ngụy Đông hỏi, Tiểu Đông, Xuân Công Tử có thể ở Cực Nhạc Thành. Hạ thần lần này nhưng thật ra là chuyên môn tìm đến Xuân Công Tử, sau đó lại thuận liền nhìn hiện tại Viêm Thần Điện thôi. Xuân Công Tử. Ngụy Đông nhíu mày, sau đó cười khổ nói, Xuân Công Tử rất nhiều năm trước liền đã rời đi Cực Nhạc Thành, ở tứ phương du lịch, cùng Viêm Thần Điện cũng bị mất liên hệ, đệ tử cũng không biết Xuân Công Tử ở nơi nào. Xuân Công Tử dĩ nhiên rời đi Cực Nhạc Thành, bây giờ hành tung phiêu hốt bất định, ngược lại để hạ thần có chút đau đầu. Bất quá hạ thần cũng không phải không có biện pháp, hắn vây tay để cho Ngụy Đông đám người rời đi, sau đó dùng đặc thù biện pháp gọi về tình báo đường người. Đại khái qua chốc lát thời gian, một đạo hắc ảnh giống như ưu linh xuất hiện ở trong phòng, rõ ràng là tình báo đường đường chủ Tuyệt Ảnh. Ở Viêm Thần Điện, tình báo đường địa vị có chút đặc thù, cái khác ba cái đường chủ đều không quản được tình báo đường, mà đồng dạng tình báo đường cũng không quản được ba cái đường khẩu, vẹn vẹn chỉ là theo lấy Viêm Thần Điện mà không ngừng khuyết trương lấy mạng lưới tình báo. Bây giờ tình báo đường, chỉ là bàn về tình báo năng lực mà nói, cơ hồ là thủ khuất một chỉ đại hình thế lực, cho dù là rất nhiều thánh địa ở tình báo phương diện đều so ra kém tình báo đường. Tuyệt Ảnh, Xuân Công Tử đi chỗ nào? Hạ thần trực tiếp hướng Tuyệt Ảnh hỏi. Hiện tại Tuyệt Ảnh tu vi cũng đã đạt đến linh khiếu cảnh, ở trong mắt hạ thần tự nhiên nhỏ yếu, chỉ có hắn ẩn nấp năng lực có chút đặc thù. Đồng dạng chân linh phía dưới tu hành giả đều rất khó phát hiện. Tuyệt Ảnh cung kính hồi đáp, bẩm điện chủ,

thiếu chút nữa thì mất đi bản thân. Ba người trong lòng kinh hãi, phải biết bọn họ ba người có thể đều là chân linh, cũng đã đi bản thân đạo, vậy mà còn sẽ như vậy tùy tiện liền bị ma đầu mê hoặc, đủ thấy này ma đầu khủng bố cỡ nào. Hảo lợi hại ma đầu, vô thanh vô tức mê hoặc chúng ta, lại để cho chúng ta không có chút nào sức phản kháng, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Bị chấn ma bia chấn áp lại ma đầu quả thật là lợi hại, may mắn còn có Xuân công tử, hắn tâm trí kiên định, căn bản liền sẽ không bị ma đầu cho mê hoặc. Không được, chúng ta phải cùng Xuân công tử sóng vai tác chiến, cái này ma đầu bây giờ cũng đã thoát khốn, nếu không thể đem đánh lui, chỉ sợ chúng ta tam đại môn phái liền nguy hiểm. Ba vị này trưởng lão đều là quan tâm nhà mình môn phái, thấy được này ma đầu chỗ kinh khủng, nếu là để mặc cho ma đầu tàn phá bừa bãi, gặp nạn chẳng phải là bọn họ môn phái. Trường sinh bất hủ. Ta cũng đã thành tiểu thuần dương, cũng sớm đã trường sinh bất hủ, cần gì ngươi trợ giúp. Xuân công tử mảy may bất vi sở động, hắn cũng đã nhìn ra đi ra, cái này ma đầu hẳn là còn rất yếu ớt, bất quá cho dù là suy yếu đến cực điểm ma đầu, hắn thực lực chỉ sợ cũng rất khủng bố, nhìn khả năng vô thanh vô tức mê hoặc nhiều người như vậy liền biết do hắn đáng sợ thực lực. Huyết sắc bóng người nhìn bốn phía một cái, sau đó cười lạnh nói, lúc đầu ngươi thả bản vương đi ra, đi theo bản vương tự nhiên là chỗ tốt quá nhiều. Nhưng các ngươi những cái này tu hành giả liền là tính tình quá cứng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, quyển kia hy vọng liền đem bọn ngươi hết thể đều nuốt, còn có thể khôi phục bản vương một chút thực lực. Ma đầu đối xử lạnh nhạt quét qua, sau đó hắn thân thể bắt đầu biến lớn, hơn nữa trên người huyết sắc quang mang càng ngày càng nồng đậm. Đồng nhiên, hắn há miệng hút vào, bốn phía giống như xuất hiện một cơn gió lớn. Hô hô! Cùng phong thổi loạn, chung quanh có mấy trăm người, có chút là tam đại môn phái đệ tử. Phát hiện thính kiếm bia dị động đến đây xem xét, cũng có bản thân liền là lại thính kiếm bia chung quanh tu luyện phổ thông chân linh. Nhưng giờ phút này, mặc kệ có phải là thật hay không linh, trên người bọn họ khí huyết đều đang kịch liệt sôi trào, thân thể một cái tiếp một cái nổ tung, bị một cô vô hình lực lượng dẫn đạo bay về phía hư không bên trong ma đầu. Trước mắt, liền đã có mấy trăm người chết oan chết uổng, máu tươi vẩy ra, mang theo người chết toàn thân tất cả tinh khí thần đều bị ma đầu thôn phệ, mà ma đầu trên người khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Quả thật là ma đầu, chí cao kiếm ý, chạm. Nhìn thấy ma đầu không kiêng nể gì cả hấp thu máu tươi để mà khôi phục thực lực, Xuân công tử tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, huống chi hắn cũng biết rõ, một khi nhường ma đầu khôi phục thực lực mà nói, chỉ sợ hắn cũng nguy hiểm. Thế là, Xuân công tử ngưng tụ ra một đạo chí cao kiếm ý, hung hăng chém về phía ma đầu. Kiếm ý chém giết là vô thanh vô tức, là tinh thần phương diện, bởi vậy, bên ngoài căn bản là nhìn không thấy có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ có Xuân công tử cùng ma đầu mới biết được. Xuân công tử chí cao kiếm ý cũng sớm đã xưa đâu bằng này, thậm chí đều có thể chống lại thính kiếm bia bên trong kiếm ý, nhưng hắn cái này kiếm ý chém ở ma đầu trên người nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, liền như là châu đất xuống biển, không có bất luận cái gì bóng dáng. Chỉ là ma đầu sắc mặt hơi hơi biến đổi, cười lạnh nói ra, nguyên lai ngươi cũng là loại kia làm cho người chán ghét kiếm tu, bản vương bình sinh ghét nhất kiếm tu, lúc trước nghe kiếm thần quân cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Ở các ngươi tu hành giả trong đó hẳn là đỉnh tiêm thần quân đi. Ha ha, nhưng kết quả lại như thế nào? Hắn giết không được bản vương, chỉ có thể đem bản vương trấn áp ở nơi này, hiện tại bản vương thoát khốn mà ra, mà hắn cũng đã chết. Cho nên, bản vương phi thường chán ghét kiếm tu, tất cả kiếm tu đều phải chết. Ma đầu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thậm chí biểu lộ đều biến dữ tợn, sau đó hắn vung tay lên, đầy trời huyết sắc quang mang ẩn ẩn tạo thành một trương dữ tợn kinh khủng miệng lớn, mãnh liệt hướng Xuân công tử bay tới. Lại muốn một ngụm đem Xuân công tử nuốt vào. Xuân công tử cũng cảm nhận được vô cùng nguy hiểm, hắn tâm linh không ngừng cảnh báo, tôn này ma đầu là hắn cuộc đời gặp được mạnh nhất tồn tại, hắn từ khi thành tựu chân linh, cũng đã thật lâu đều không có đến sinh nhật chết chém giết. Mà hiện tại, hắn nhất định phải toàn lực đánh cược một lần. Ầm ầm. Xuân công tử sau lưng, hư không đều phảng phất vỡ ra, một thanh cự kiếm hư ảnh xuất hiện ở trong hư không, vắt ngang ở trong hư không, bốn phía đều tràn đầy đáng sợ kiếm khí. Đây là Xuân công tử đại đạo pháp tắc biến thành, hắn đại đạo chính là kiếm đạo, bây giờ hắn cũng đã thành tiểu thuần dương, tự nhiên có thể kiếm đạo biến hóa ra, đây cũng là Xuân công tử toàn lực một kích, lấy kiếm đạo pháp tắc diễn hóa lực lượng, lại tăng thêm chí cao kiếm ý, một kích này cơ hồ đã là Xuân công tử mạnh nhất một kích. Chạm. Xuân công tử xa xa hướng về hư không bên trong miệng lớn một chỉ, tiện tay hư không bên trong đại đạo pháp tắc biến thành cự kiếm hung hăng hướng về miệng lớn một chỉ, tức khắc, trời đất sụp đổ. Hư không đều phảng phất muốn sụp đổ mở dạng. Tất cả mọi người đều có loại bị sinh sinh xé rách cảm giác, toàn thân trên dưới đều phi thường không tốt thụ. Ba vị kia trưởng lão đều còn không có kịp cùng Xuân công tử liên thủ, liền nhìn đến Xuân công tử diễn hóa đại đạo pháp tắc chạm ra này kinh người một kích, cả đám đều há to miệng, biến trận mắt há hốc mồm. Bọn họ trong môn phái cũng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua thuần dương cường giả, bởi vậy mảy may không biết kiếm đạo cường giả diễn hóa ra đại đạo pháp tắc sẽ như thế nào cường đại. Thẳng đến hôm nay, bọn họ chính mắt thấy Xuân công tử chạm ra này kinh thiên nhất kiếm, liền tương đương với vì bọn họ chỉ rõ phương hướng, nếu như hôm nay đại nạn bất tử, nói không chừng bọn họ ba người ngày sau đều có khả năng diễn hóa đại đạo pháp tắc, thành tựu thuần dương. Chỉ là, bọn họ có thể hay không sống sót, còn phải nhìn Xuân công tử này kinh thiên một kích. Vâng! Hư không bên trong đại kiếm cùng miệng lớn hung hăng đụng vào nhau, kiếm khí ngang dọc, điên cuồng cắt chém miệng lớn, mà va chạm tứ tán dư ba cũng hướng bốn phía trùng trùng điệp điệp khuếch tán, chỉ là dư ba liền cơ hồ khiến bốn phía cỏ cây không sinh, cho huyết sắc quang mang cùng kiếm khí đảo qua địa phương, toàn bộ đều biến trụi lùi một phiến. Liền tam đại môn phái trưởng lão đều dọa kêu to một tiếng, cấp tốc hướng về sau thối lui không dám tiếp cận, bọn họ trên mặt cũng là thanh lúc thì đỏ một trận, nguyên bản còn cảm thấy là chân linh đỉnh phong. Hy vọng đi lên giúp một cái Xuân công tử đối phó ma đầu. Nhưng bọn hắn hiện tại mới biết được, lấy bọn hắn thực lực liền dính vào chiến trường tư cách đều không có, huống chi là hỗ trợ. Cái này ma đầu rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ xuất hiện khủng bố như vậy ma đầu? Ba cái môn phái trưởng lão trong lòng đều có chút hoảng sợ, cường đại như vậy ma đầu bọn họ đơn giản chưa từng nghe thấy, trấn áp phong ấn nhiều năm như vậy, mới vừa đi ra vậy mà còn có thể có cường đại như vậy thực lực, thật sự là kinh khủng. Bất quá bây giờ tiếp nhận áp lực to lớn nhất lại là Xuân công tử, hắn đại đạo diễn hóa pháp tắc uy lực sát thực bất phàm, cơ hồ đạt đến thuần dương đỉnh phong, cái này đã là hắn lĩnh ngộ trí cường kiếm ý sau mạnh nhất một kích. Nhưng hắn chỉ cảm giác được một cỗ không thể địch nổi lực lượng đem hắn bao trùm, toàn thân khí huyết sôi trào, thân thể giống như có một cỗ lực lượng muốn nổ tung một dạng. Thậm chí ngay cả thể nội kiếm đạo hạch tâm cũng đang không ngừng rung động, một khi phá toái, như vậy Xuân công tử chỉ sợ cũng sẽ bị cái này ma đầu thôn phệ. May mắn Xuân công tử ý chí kiên định, lấy kiếm ý chấn áp tâm linh, cho dù ma đầu lực lượng đối với hắn tới nói đều không làm gì được, bất quá một khi ma đầu lần nữa xuất thủ, chỉ sợ hắn liền ngăn cản không được. Kiếm tu thực sự là phiền phức, tất nhiên thôn phệ không được, vậy liền đi chết đi. Ma đầu hơi hơi nhíu lông mày, hắn vừa mới pha phong mà ra, kỳ thật là phi thường suy yếu, mà hắn nhìn Xuân công tử thân thể cũng không tệ lắm, hàm chứa khổng lồ năng lượng, nếu là có thể thôn phệ mà nói, vậy khẳng định có thể khôi phục một tà thực lực. Nhưng Xuân công tử là kiếm tu, hắn trước đó liền là bị nghe kiếm thần quân cho chấn trụ phong ấn, đối kiếm tu còn là phi thường kiên kỵ. Xuân công tử tất nhiên không cách nào thôn phệ, vậy liền trực tiếp giết chết, mặc dù tổn thất Xuân công tử, nhưng hắn vừa mới cũng đã điều tra được, bốn phía lại có ba cái môn phái, đệ tử vô số, đến lúc đó hắn đem ba cái này trong môn phái người đều hoàn toàn thôn phệ, cũng khẳng định đầy đủ hắn khôi phục bộ phận thực lực, đến lúc đó lại tìm một chút cường đại tu hành giả thôn phệ. Không cần bao lâu liền có thể triệt để khôi phục thực lực. Thế là, ma đầu trong lòng đối Xuân công tử sinh ra sắc cơ, trực tiếp rôi ra một trường hướng Xuân công tử vô tới. Xuân công tử biết rõ một lần này là thai kiếp khó thoát, bất quá hắn là kiếm tu, liền xem như chết vậy cũng muốn chiến đấu mà chết, bởi vậy, hắn không những không có tránh né, ngược lại là kích phát ra toàn bộ kiếm ý, cùng ma đầu làm liều chết đánh cược một lần. Siêu. Đúng lúc này, một đạo lạ lâm thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trong chiến trường. Lúc này chiến trường đâu đâu cũng có kịch liệt chiến đấu dư ba, liền chân linh cường giả tối đỉnh đều không cách nào xâm nhập, nhưng cái này thân ảnh lại lộ ra rất bình tĩnh, tứ tán dư ba đánh vào trên người hắn giống như không có bất luận cái gì phản ứng bình thường. Xuân công tử. Hạ thần lên tiếng hô, hắn lập tức liền thấy được trên mặt đất đạo kia thân ảnh đúng là hắn muốn tìm kiếm Xuân công tử, chỉ là giờ phút này Xuân công tử lại ở vào nguy hiểm, hắn cũng đã nhìn ra, Xuân công tử không cách nào ứng phó ma đầu một lần này công kích. Thế là hạ thần giống to một tiếng, lập tức buộc phát ra thần ma thánh thể, đồng thời thi triển ra băng giải chi thể đệ tam tầng, 30 lần lực lượng tăng phúc. Hạ thần trong nháy mắt liền đến Xuân công tử phía trước, vì Xuân công tử ngăn lại một kích này. Ầm. Hạ thần lập tức liền cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh vào trên người hắn, cũng may hắn thần ma thánh thể phi thường cường hãn, lại có 3 gấp 10 lần tăng lên, bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là bị hoanh lui mấy bước, đứng vững thân thể sau, hắn cẩn thận cảm thụ một phen, cũng căn bản không có thụ thương. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, cho dù là cái kia thiên không bên trong ma đầu cũng không nhịn được nhíu mày một cái nói, ngươi là người nào? Trên người khí tức làm sao có chút quen thuộc? Ma đầu ánh mắt nhìn chằm chằm hạ thần trên người, hắn cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, tựa hồ hạ thần trên người có chút nhường hắn cảm thấy quen thuộc khí tức. Chương 640, thần kiếm nhận chủ. Ma đầu không biết vì cái gì hạ thần trên người có nhường hắn cảm thấy quen thuộc khí tức, nhưng hạ thần lại biết được nhất thanh nhị sở. Đây là bởi vì hắn thần ma thánh thể. Vượt ngoại ma thần, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là ma vương A. Hạ thần nhìn ra, cái này ma đầu rõ ràng liền là vực ngoại ma thần, hơn nữa còn là vực ngoại ma thần bên trong ma vương, tương đương với tu hành giả bên trong đại thần thông giả hoặc là thần tộc bên trong thần vương. Đương nhiên, lấy trước mắt tôn này ma vương thực lực, chỉ sợ hắn đỉnh phong thời kỳ liền không phải là thường cường đại tuyệt thế thần quân, phi thường đáng sợ. Hạ thần thần ma luyện thể chân giải chính là hoang nguyên thủy tổ căn cứ thần tộc cùng vực ngoại ma thần luyện thể phương thức sáng tạo ra một bộ pháp môn, bởi vậy, hạ thần tu luyện thành thần ma thánh thể, một cách tự nhiên liền mang theo một chút các ma thần một chút tương tự khí tức, cho nên ma vương mới sẽ cảm thấy quen thuộc. Ngươi biết rõ bản vương thân phận. Không sai, ta liền là khủng cụ ma vương, lúc trước bị các ngươi tu hành giả phong ấn lại, nhưng bây giờ bản vương rốt cục lại thấy ánh mặt trời, ha ha, đến lúc đó còn có ai có thể chế trụ bản vương. Nguyên lai tôn này ma đầu gọi là khủng cụ ma vương, có thể thành tựu ma vương, mỗi một cái đều là vực ngoại ma thần trong đó bá chủ, thực lực sâu không lường được. Cứ việc trước mắt khủng cụ ma vương bởi vì bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, lại vừa mới thoát khốn, thực lực ở vào hạ thấp nhất, một thân thực lực chỉ sợ liền một phần mười đều phát huy không ra. Nhưng cho dù như thế, trước mắt khủng cụ ma vương cũng so đồng dạng đại thần thông giả mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, ma vương ma thần chi thể đơn giản mạnh đến mức biến thái. Là chân chính bất tử chi khu, muốn diệt sát một tôn ma vương, vậy đơn giản là khó càng thêm khó. Có lẽ, đây cũng là lúc trước nghe kiếm thần quân chấn áp khủng cụ ma vương nguyên nhân, không phải hắn không muốn giết chết khủng cụ ma vương, mà là căn bản là không cách nào giết chết khủng cụ ma vương, chỉ có thể đem hắn phong ấn ở chấn ma bia. Hạ thần, ngươi không nên tới nơi này. Đồng nhiên, ở hạ thần sau lưng Xuân công tử đi tới, hắn vốn liền kiệm lời ít nói, rất ít nói chuyện, nhưng hắn vẫn cùng hạ thần sinh tử tương giao. Là chân chính sinh tử huynh đệ. Hạ thần hơi hơi cười nói ra, Xuân công tử, ta là đặc biệt tới tìm ngươi, không nghĩ đến gặp tôn này ma đầu. Tôn này ma đầu lợi hại, không thể địch lại. Xuân công tử mặc dù là kiếm tu, giảng cứu dũng cảm tiến tới, nhưng biết do không địch lại, cho dù là có đấu trí cũng không cái gì giá trị, bọn họ cùng ma đầu chênh lệch quá lớn. Bất quá hạ thần lại một chút cũng không lo lắng, bình tĩnh nói ra, Xuân công tử, ngươi chẳng lẽ không biết ta ở Thiên Long Thánh Địa một kiếm chạm hai quân. Đương nhiên nghe nói, bất quá ta không cảm thấy ngươi có như thế thực lực, có lẽ về sau có thể sẽ có. Xuân công tử lắc lắc đầu, nói rất trực tiếp, đối với hạ thần, Xuân công tử coi là rất hiểu rõ, thậm chí ngay cả Thiên Long Thần Quân đều không có Xuân công tử như thế hiểu rõ hạ thần. Nghe vậy, hạ thần cũng đành phải cười khổ nói, Xuân công tử, ngươi chính là như cũ, thật không cho ta mặt mũi. Xác thực, ta bản thân thực lực không đủ để chém giết hai tên tuyệt thế thần quân, nhưng nhiều nó có thể lại không giống vậy. Ta không phải kiếm khách, nó tranh cãi để cho ta cho nó tìm một cái quy tốt, có thể hay không được nó thừa nhận, chúng ta hôm nay có thể hay không chạy ra tìm đường sống, khả năng liền nhìn ngươi. Dứt lời, hạ thần từ phía sau kia ra thần kiếm, trôi này thần kiếm thoạt nhìn rất phổ thông, cho dù thấy được Xuân công tử, cũng không có lộ ra mảy may thần dị. Nhưng Xuân công tử vừa nhìn thấy trôi này thần kiếm lúc lại là trước mắt sáng lên, nội tâm chỗ sâu cũng mãnh liệt chấn động một cái, nhìn thấy trôi này thần kiếm lần đầu tiên. Xem như một tên thuần túy nhất kiếm khách, hắn liền cảm thấy chuôi này thần kiếm bất phàm. Tiếp kiếm A. Hạ thần đem thần kiếm ném tới, kỳ thật hắn nội tâm vẫn còn có chút không bỏ. Đây chính là một thanh có thể chém giết tuyệt thế thần quân thần kiếm, nhưng hắn cũng biết rõ, hắn không phải kiếm khách, thần kiếm mà nói vĩnh viễn sẽ không lựa chọn hắn. Mà Xuân công tử, thì là thần kiếm tốt nhất lựa chọn. Vụ. Xuân công tử vững vàng nhận được thần kiếm, giờ khắc này, hắn phảng phất toàn thân đều ở hoan hô. Trên người trí cao kiếm ý mãnh liệt bạo phát ra, cùng lúc đó, thần kiếm cũng mãnh liệt chấn động lên, nỗ lực muốn tránh thoát ra Xuân công tử trói buộc. Nhưng Xuân công tử ánh mắt lại trước đó chưa từng có kiên định, gắt gao cầm thần kiếm, trên người hắn trí cao kiếm ý trùng trùng điệp điệp, đường đường chính chính, cùng thần kiếm trên thân kiếm quang mang hòa lẫn. Xuân công tử liền như là lão bằng hữu đồng dạng, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cảm thán nói, ngươi hy vọng tìm kiếm chủ nhân, giống sáng lập ngươi chủ nhân một dạng người. Nhưng thế gian này nhưng không có hai cái hoàn toàn giống nhau người. Ngươi chủ nhân vĩnh viễn đều là ngươi chủ nhân, mà ta thì vĩnh viễn đều là ta, ta muốn truy cầu là ta trong lòng kiếm đạo. Ngươi có nguyện ý không đi theo ta, truy cầu kiếm đạo cực hạn. Nhìn xem đến lúc đó là ngươi phía trước chủ nhân kiếm đạo lợi hại, hay là ta trong lòng kiếm đạo lợi hại. Xuân công tử thì thào nói ra, hắn liền tựa như là lầm bầm lầu bầu, nhưng trên thực tế hắn là ở cùng thần kiếm giao lưu, thần kiếm có linh. Nó muốn tìm kiếm chủ nhân cũng không phải đơn giản như vậy. Bây giờ liền nhìn Xuân công tử có thể hay không lấy được thần kiếm nhận đồng. Hạ thần ở một bên chờ mong nhìn xem Xuân công tử cùng thần kiếm. Hắn biết rõ kiếm chi thần quân cường đại đến mức nào, nhưng hắn cũng càng thêm hiểu rõ Xuân công tử. Hắn là sẽ không vì bất luận cái gì ngoại sự dao động. Trong lòng của hắn có chính hắn kiếm đạo, kiên định như núi, sẽ không dễ dàng dao động. Đây mới là một cái chân chính kiếm khách, tuân theo bản thân kiếm đạo kiếm khách. Chỉ là, Xuân công tử trong tay thần kiếm nhưng không có mảy may biến hóa, tựa hồ triệt để trầm mặc lại. Khủng cụ ma vương lại có chút không kiên nhẫn được nữa, cười lạnh nói, đều tử đáo lâm đầu, còn tại chơi trò xiếc gì. Bản vương ghét nhất chính là kiếm tu, càng ghét tất cả kiếm, hết thể chết hết đi. Khủng cụ ma vương lần này là toàn lực mà làm, hắn vừa mới cũng nhìn ra hạ thần bất phàm, lúc này hắn cũng nhớ lên, tựa hồ thế giới này trong đó có người tự xưng là thần tộc, cùng bọn họ vượt ngoại ma thần có chút cùng loại, đều là tu luyện thân thể, cho nên cũng phi thường khó giết. Bất quá một khi giết chết, lại đem bọn họ khí huyết thôn phệ hết, đôi kia ma thần tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Hiện tại hắn liền cảm thấy hạ thần là thần tộc, hơn nữa còn là tương đối cường đại thần tộc, hắn muốn đem hạ thần thân thể triệt để thôn phệ, lấy bổ sung hắn nhiều năm như vậy bởi vì phong ấn mà hao tổn nguyên khí. Đọc truyện tại, choe nu a toài. Bởi vậy, khủng cụ ma vương triệt để thi triển ra ma thần chi thể, đây là hắn mạnh nhất hình thái, toàn thân trên dưới đều phát ra đáng sợ khí tức, một trưởng vỗ xuống tới, đem không gian đều cầm cố lại, nhường hạ thần có loại ngạt thở cảm giác. Hạ thần đang nghĩ thôi động thần ma thánh thể, nhưng hắn còn không có xuất thủ, Xuân công tử trong tay thần kiếm liền phát ra một tiếng cao vút kiếm ngâm thanh, hạ thần phóng tầm mắt nhìn tới. Xuân công tử trong tay thần kiếm dĩ nhiên cả người biến hóa, từ nguyên bản cổ phác bộ dáng biến thành một thanh lóa mắt kim sắc trường kiếm, bị Xuân công tử bắt ở trong tay. Giờ khắc này, hạ thần dĩ nhiên có loại nhìn thấy lúc trước kiếm chi thần quân cảm giác, trong lòng của hắn vui vẻ, hắn biết rõ đây mới là thần kiếm chân chính bộ dáng, chỉ có thần kiếm nhận chủ sau, mới có thể biến thành chân chính hình thái. Cứ việc hạ thần cũng đã từng thi triển thần kiếm chém giết băng phong thần quân cùng băng xương thần quân. Nhưng khi đó hắn cũng không thể nhìn thấy thần kiếm chân chính hình thái, hơn nữa đó còn là mượn thần kiếm bản thân lực lượng, cùng hạ thần không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng bây giờ khác biệt, thần kiếm nhận chủ sau, là Xuân công tử ở thi triển thần kiếm, cả hai kết hợp sẽ chỉ làm thần kiếm uy lực càng thêm cường đại. Vâng! Xuân công tử đỉnh đầu lại xuất hiện trùng trùng điệp điệp đại đạo pháp tắc, hư không bên trong tạo thành một thanh cự kiếm, bất quá lúc này cự kiếm lại mơ hồ có thần kiếm hình bóng. Cho dù chỉ là vừa mới lấy được, nhưng Xuân công tử cùng thần kiếm lại phối hợp ăn ý, cơ hồ không có lạ lẫm. Xuân công tử trực tiếp huy kiếm chém một cái, một đạo kim sắc kiếm quang hung hăng hướng khủng cụ ma vương chém đi. Nguyên bản khủng cụ ma vương là không có đem hạ thần cùng Xuân công tử để vào mắt, nhưng theo lấy Xuân công tử thi triển ra một kiếm này sau, hắn tâm linh chỗ sâu dĩ nhiên cũng có một tia nguy hiểm cảm giác, loại nguy hiểm này cảm giác thậm chí so lúc trước hắn đối mặt nghe kiếm thần quân càng sâu. Này ngược lại không phải bởi vì Xuân công tử liền so nghe kiếm thần quân mạnh hơn, kia sợ là mượn thần kiếm lực lượng, kỳ thật Xuân công tử cũng so không lên nghe kiếm thần quân. Bất quá, thần kiếm phía trước chủ nhân chính là kiếm chi thần quân, xem như duy nhất một vị có thể đem kiếm đạo tu luyện tới cực hạn đại viên mãn kinh khủng tồn tại, ở một loại nào đó trình độ, ngoại trừ không thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng, kiếm chi thần quân cũng không so thủy tổ phải kém. Bởi vậy, thần kiếm ẩn chứa một tia này kiếm chi thần quân lực lượng, liền là tia này lực lượng nhường khủng cụ ma vương đều cảm thấy sợ hãi, hắn mặc dù tên là khủng cụ ma vương, nhưng hắn cũng vẫn như cũ sẽ sợ hãi, hắn cũng sẽ sợ hãi tử vong. Hưu, kiếm khí ngang dọc, đánh đâu thắng đó, chí cao kiếm ý lại phối hợp thêm thần kiếm, uy lực đơn giản đạt đến một cái đỉnh phong, không lúc trước hạ thần mượn nhờ thần kiếm lực lượng chém giết băng phong thần quân cùng băng xương thần quân lúc còn muốn mạnh nhiều lắm. Kiếm quang chém xuống, khủng cụ ma vương kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác được toàn thân đều đang kịch liệt đau đớn, thậm chí ngay cả nguyên khí cũng đang kịch liệt hao tổn. Hắn rốt cục biết rõ vì cái gì sẽ có nguy hiểm cảm giác, bởi vì này kiếm quang bên trong hàm chứa lực lượng, dĩ nhiên có thể chân chính hủy đi hắn căn cơ, đem hắn triệt để giết chết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên có thể xúc phạm tới bản vương, này sao có thể? Khủng cụ ma vương thanh âm bên trong tràn đầy kinh khủng, liền xem như lúc trước bị nghe kiếm thần quân đánh bại cũng phong ấn, hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì nghe kiếm thần quân căn bản không thể giết hắn, hắn ma thần chi thể đầy đủ cường đại, đánh bại dễ dàng đánh rất khó. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí, lại chân chính thương tổn tới hắn, đây là triệt để tổn thương, thậm chí thương tổn tới hắn căn cơ, nếu là lại đến mấy lần, uy lực lại mạnh một chút, chỉ sợ hắn thực sẽ rất nguy hiểm. Khủng cụ ma vương đã sớm bị phong ấn, tự nhiên không biết thế giới này xuất hiện kiếm chi thần quân khủng bố như vậy tồn tại, lúc trước kiếm chi thần quân tu hành đại thành sau, cơ hồ liền không có bất luận cái gì đối thủ, tất cả mọi người đều không phải hắn một kiếm địch. Thậm chí kiếm chi thần quân cũng gặp một chút che giấu ma vương, nhưng vẫn như cũ bị kiếm chi thần quân một kiếm chém giết, đó là chân chính chém giết, kiếm chi thần quân cường đại nhường lúc ấy những cái kia vượt ngoại các ma thần ẩn giấu sâu hơn, không dám tùy tiện xuất hiện. Mà xem như kiếm chi thần quân tâm luyện thần kiếm, tự nhiên có năng lực làm bị thương khủng cụ ma vương, hơn nữa khủng cụ ma vương còn phải may mắn, hiện tại Xuân công tử thực lực rất yếu, căn bản không cách nào phát huy ra thần kiếm toàn bộ thực lực. Nếu là đợi đến ngày sau Xuân công tử thành tựu đại thần thông giả thậm chí tuyệt thế thần quân, như vậy khủng cụ ma vương có thể ngay cả một kiếm đều ngăn cản không được, liền bị tùy tiện chém giết. Chương 641, Thiên sinh kiếm khách. Xuân công tử không có nói, ở trong tay hắn thần kiếm vẫn như cũ lập lòe kiếm mang, vừa mới một kiếm vĩnh cửu tính thương tổn tới khủng cụ ma vương, nhưng muốn một kiếm đem khủng cụ ma vương chém giết còn có chút không hiện thực. Đang lúc Xuân công tử dự định nhất cổ tác khí đem khủng cụ ma vương trọng thương lúc, khủng cụ ma vương cũng rốt cục ý thức được hắn không ở đỉnh phong thời kỳ, hắn bất tử chi khu tựa hồ cũng nhận lấy chuôi này thần kiếm khắc chế. Bởi vậy, cho dù hắn lại không cam lòng, lúc này cũng không thể liều mạng, thế là, khủng cụ ma vương hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, dĩ nhiên trực tiếp bay lên thiên không, chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Khủng cụ ma vương bị đánh lui, tất cả mọi người đều hoan hô, liền là vừa mới như vậy mất một lúc, tam đại môn phái liền tổn thất thảm trọng, không biết chết bao nhiêu đệ tử, đủ thấy này khủng cụ ma vương đáng sợ. Xuân công tử thật sâu nhìn qua khủng cụ ma vương biến mất phương hướng, trầm giọng nói ra, nếu lần tiếp theo lại gặp được, ta tất một kiếm chém giết. Ha ha, Xuân công tử, kiếm này ở trong tay ngươi có thể so sánh ở trong tay của ta uy lực lớn nhiều, nếu là ở trong tay của ta, nói không chừng cũng không đả thương được cái này ma đầu. Hạ thần lớn tiếng cười nói ra, hắn nói ngược lại là lời nói thật, khủng cụ ma vương kinh khủng như vậy, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, dĩ vãng hắn chỉ là nghe nói ma vương cấp bậc tồn tại sẽ phi thường khủng bố, rất khó giết chết, nhưng đến cùng như thế nào khó có thể giết chết, hạ thần cũng không có một cái trực quan nhận biết. Mà hiện tại, hạ thần rốt cục thấy được, lấy thần kiếm cường đại, lại tăng thêm hắn nhận chủ Xuân công tử, cả hai phối hợp lại cũng đã phát huy ra mạnh nhất thực lực, nếu như là băng phong thần quân cùng băng xương thần quân, sớm đã bị một kiếm giết, chỗ nào giống hiện tại, khủng cụ ma vương vẹn vẹn chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Nếu như khủng cụ ma vương liều mạng mà nói, Xuân công tử có thể hay không chém giết khủng cụ ma vương còn rất khó nói, đây cũng là vực ngoại ma thần trong đó ma vương, dĩ nhiên cứ như vậy kinh khủng, khó trách thời viễn cổ trận kia đại chiến thảm liệt như vậy. Phải biết, viễn cổ thời đại trận kia đại chiến thế nhưng là có vực ngoại ma thần trong đó chí cao vô thượng ma tổ giáng lâm, đây chính là cao cao bao trùm ở trên ma vương đáng sợ tồn tại. Ta thần ma thánh thể có thần tộc cùng vực ngoại ma thần đặc tính, một khi ta thành tiểu thần vương, chỉ sợ sẽ không so ma vương kém. Hạ thần cũng không hâm mộ, ngược lại là trong lòng có chút chờ mong, hắn tự tin hắn tu thành thần ma thánh thể tuyệt sẽ không so ma thần chi thể kém, nếu là hắn tu thành thần vương, khẳng định muốn so ma vương cấp bậc ma thần chi thể còn muốn mạnh nhiều lắm. Xuân công tử đi tới hạ thần trước mặt, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra, hạ thần, cảm ơn ngươi, thần kiếm đem hết thảy đều nói cho ta biết. Có thể đem một thanh chém giết tuyệt thế thần quân thần kiếm ngàn dặm xa xôi đưa đến Xuân công tử trong tay, kỳ thật hắn nội tâm là phi thường cảm động, chỉ là hắn không am hiểu biểu lộ tình cảm, chỉ có thể đem lòng cảm kích giấu ở đáy lòng. Mà hạ thần đối Xuân công tử cũng rất hiểu rõ, hơi hơi khoát tay hào nói, không sao, đây là ta cùng thần kiếm ở giữa giao dịch. Còn có chút lúc ta cần cùng ngươi nói tỉ mỉ, chỉ là lúc này lại không phải nói chuyện với nhau địa phương. Hạ thần hướng bốn phía nhìn một cái, bây giờ nơi này cũng đã thành một phiến phế tích, liền thính kiếm bia đều sụp đổ, ngày sau nơi này lại cũng không có loại kia đối kiếm đạo tu hành giả có trợ giúp kiếm ý. Lúc này, ba tên chân linh cường giả bay tới, hướng hạ thần nói ra, vị này hẳn là Viêm Thần Điện điện chủ, Thiên Long Thánh Địa Thánh Chủ A. Chúng ta thấy qua ngài lưu truyền chân dung, cho nên nhận ra được. Mời thánh chủ theo ta vào thiên kiếm môn nghỉ ngơi một phen, chúng ta thiên kiếm môn được hảo hảo cảm tạ thánh chủ giúp chúng ta đánh lui ma đầu. Chuyện của tôi VN. Vị này thiên kiếm môn trưởng lão nhìn cẩn thận, là hạ thần đem thần kiếm đưa cho Xuân công tử, bởi vậy, trôi này thần kiếm hẳn là lúc trước hạ thần một kiếm chạm hai quân thần kiếm. Có khủng bố như vậy thực lực, vẫn là cao cao tại thượng thánh địa chi chủ, thiên kiếm môn tự nhiên muốn cùng hạ thần tạo mối quan hệ. Hạ thần nhìn bốn phía một cái, sau đó cũng gật đầu nói, vậy liền làm phiền trưởng lão vì chúng ta cung cấp một gian tĩnh thất liền có thể. Thiên kiếm môn trưởng lão vui mừng quá đỗi, hạ thần đi thiên kiếm môn, kia chính là cùng thiên kiếm môn có một tia liên quan, liền là tia này liên quan liền đầy đủ nhường thiên kiếm môn thu hoạch được một chút ưu thế. Không có vấn đề, mời hai vị theo lão phu đến đây. Thế là, thiên kiếm môn trưởng lão mang theo hạ thần cùng Xuân công tử, trực tiếp hướng lên trời kiếm môn sơn môn bay đi, chỉ lưu lại mặt khác hai tên trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Thính kiếm bia chung quanh có thiên kiếm môn, địa kiếm môn cùng cực kiếm môn tam đại môn phái, trước kia bởi vì có thính kiếm bia ở, ai cũng không làm gì được người nào, hơn nữa đều muốn tranh đoạt thính kiếm bia, cho nên mới có thể bảo trì một cái tương đối bình ổn. Nhưng bây giờ lại không giống, thính kiếm bia bị hủy, tam đại môn phái lại cũng không có cố kỵ, chỉ sợ đợi đến dọn dẹp thính kiếm bia sau, tam đại môn phái liền sẽ có ma sát, cuối cùng liền nhìn người nào thực lực mạnh, có khả năng thì sẽ một thống tam đại môn phái, một lần nữa thành lập một cái càng thêm cường đại môn phái. Bởi vậy, Thiên Kiếm môn mời Hạ Thần, bằng vào một tầng này quan hệ, liền đứng ở thế bất bại, xem như trước vì Thiên Kiếm môn tìm được một đầu đường lui, coi như cùng với những cái khác hai đại môn phái tranh đoạt thất bại, cũng không đến mức bị diệt môn. Hạ Thần cùng Xuân Công Tử tiến nhập tinh thất, hai người đều là cường giả, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra bốn phía không có cái gì pháp trận, càng không có người thăm dò. Đối với Thính Kiếm Bia chung quanh tam đại môn phái trạng thái, Hạ Thần căn bản là không có làm sao chú ý, coi như tam đại môn phái lập tức sống mái với nhau, cũng cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là mượn địa phương muốn cùng Xuân Công Tử cặn kẽ nói một cái liên quan tới thần kiếm lai lịch, mặc dù thần kiếm có thể sẽ cùng Xuân Công Tử nói lên rất nhiều, nhưng Hạ Thần nhưng vẫn là cảm thấy hắn muốn trước đó nhắc nhở một cái. Xuân Công Tử, ngươi có biết rõ chuôi này thần kiếm lai lịch? Hạ Thần chủ động mở miệng hỏi. Không biết. Xuân Công Tử trả lời cũng rất đơn giản, nhìn đến thần kiếm cũng không phải là cái gì đều đối Xuân Công Tử nói, thế là Hạ Thần hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, thần kiếm chính là xa xưa thời đại, một vị gọi là kiếm chi thần quân tâm luyện thần kiếm. Vị này kiếm chi thần quân là ta cuộc đời nhìn thấy kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn đã đem kiếm đạo tu luyện đến đại viên mãn, là mạnh nhất thần quân một trong. Ta biết rõ, từ thần kiếm bên trong một chút kiếm ý, ta liền có thể phán đoán xuất kiếm thần quân thực lực, cũng chính bởi vì dạng này, ta mới càng thêm cảm kích hạ huynh cho ta mang đến thần kiếm, hắn có thể cho ta kiếm đạo tiến cảnh càng nhanh. Xuân Công Tử tựa hồ cũng biết rõ thần kiếm một đời trước chủ nhân nhất định là thực lực ngập trời hạng người. Bất quá Hạ Thần lại lắc lắc đầu nói, không, ngươi cũng không hiểu rõ, vừa mới ta nói còn có chút huyền chuyển, trên thực tế kiếm chi thần quân thực lực, nói là đệ nhất thần quân đều không khoa trương. Bao quát ta sư tôn Thiên Long thần quân ở bên trong, cũng đã từng đệ nhất thần quân Hỗn Động thần quân, Thâm Nguyên sâu quân, bọn họ so với kiếm chi thần quân tới nói còn kém rất xa. Từ viễn cổ thời đại đến nay, có bao nhiêu kinh thải tuyệt diễm tuyệt thế thần quân, ở nhiều như vậy thần quân, kiếm chi thần quân đều có thể xưng đệ nhất, coi như không phải đệ nhất, cũng không có người dám nói có thể vượt qua kiếm chi thần quân. Nghe được như thế, Xuân Công Tử trên mặt rốt cục có một tia động dung, hắn thân làm thuần túy nhất kiếm đạo tu hành giả, từ nhỏ đã say mê đối kiếm đạo, nhưng cho dù hắn phi thường tự tin, ngày sau lấy kiếm đạo tu thành đại thần thông, cũng bất quá chỉ có thể danh liệt thần quân bảng top 10 hàng ngũ thôi, liền đệ nhất đều không dám nói có thể tranh đến, huống chi là dài dằng dặc lịch sử, vô số tuyệt thế thần quân trong đó đệ nhất, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn rốt cục hiểu kiếm chi thần quân đáng sợ đến cỡ nào. Nhìn thấy Xuân Công Tử thần sắc dần dần biến ngưng trọng lên, Hạ Thần hơi hơi gật đầu tiếp tục nói ra, nhìn đến Xuân Công Tử cũng đã hiểu được kiếm chi thần quân cường đại, nhưng ta muốn nói cũng không phải những cái này, kiếm chi thần quân cố nhiên cường đại, cũng đã gần như vô địch. Bất quá hắn lại chết rồi, hơn nữa còn là tự tuyệt sinh cơ mà chết. Tự tuyệt sinh cơ mà chết. Xuân Công Tử hơi sững sờ, có chút không minh bạch Hạ Thần ý tứ, kiếm chi thần quân cường đại như vậy người, lại không có tuổi thọ hạn chế, nói là có thể vĩnh sinh đều không quá đáng. Những cái kia cổ lao thần quân phát hỏa mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm, mặc dù rất ít, nhưng là chân thực tồn tại. Tại sao kiếm chi thần quân sẽ tự tuyệt sinh cơ mà chết, chẳng lẽ là tìm không đến đối thủ? Dạng này lý do... chỉ sợ liền Xuân Công Tử đều sẽ không tin tưởng. Thế là, Hạ Thần hít sâu một hơi, ngựa khí ngưng trọng, kiếm chi thần quân sở dĩ tự tuyệt sinh cơ mà chết, là bởi vì hắn tìm không thấy tiến lên đường, hoặc có lẽ là, hắn tìm không thấy kiếm đạo phía trên có thể càng tiến một bước, bởi vậy tâm sinh tuyệt vọng mà chết. Hạ Thần kỳ thật suy tính thật lâu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Xuân Công Tử, bởi vì Xuân Công Tử là thuần túy nhất kiếm tu, hắn lại là Hạ Thần sinh tử hảo hữu, liên quan tới trên tu hành sự tình nhất định phải báo cho Xuân Công Tử. Hắn tìm không thấy đường, không có nghĩa là ta tìm không thấy đường. Xuân Công Tử thanh âm có chút lạnh lùng, nhưng lại thể hiện ra hắn kiên định tín nhiệm. Cho dù kiếm chi thần quân là đệ nhất thần quân lại như thế nào, hắn tìm không thấy đường, không có nghĩa là Xuân Công Tử cũng tìm không thấy đường. Đối với kiếm đạo tu hành, cũng sớm đã khắc vào Xuân Công Tử trong xương cốt, hắn vĩnh viễn đều không có khả năng từ bỏ. Hạ Thần tán thưởng dường như gật đầu nói, không sai, kiếm chi thần quân tìm không thấy đường, cũng không đại biểu ngươi cũng tìm không thấy đường, nhưng ta muốn nói là một vị thủy tổ đã từng chính miệng nói cho ta biết, cũng chính miệng nói qua kiếm chi thần quân, chỉ có thần tộc mới có thể trở thành thủy tổ, bất luận cái gì tu hành giả, bao quát lúc trước kiếm chi thần quân, tu luyện đến đại viên mãn chính là cực hạn, vĩnh viễn đều không có khả năng trở thành thủy tổ, cái này cùng tư chất, cơ, duyên, công pháp không quan hệ, mà là thế giới này, cũng không có nhường tu hành giả trở thành thủy tổ khả năng. Hạ Thần cũng không biết nên giải thích như thế nào, nhưng hắn biết rõ Xuân Công Tử tư chất rất cao, tự nhiên có thể nghe hiểu, đây đối với bất luận cái gì tu hành giả tới nói, kỳ thật đều là một cái to lớn đả kích, có chút thậm chí lập tức liền sẽ ý chí sụp đổ, lại cũng vô pháp có bất kỳ tiến bộ nào. Này cơ hồ liền là tín niệm sụp đổ, ai có thể nghĩ tới, sinh sôi đến cường thịnh tu hành chi đạo, lại là một đầu tử lộ. Ta biết rõ hạ huynh ý tứ, đổi loại thuyết pháp, tu hành giả muốn thành tiểu thủy tổ, kia chính là ở mảnh này thế giới đối kháng, kia chính là muốn đánh vỡ thế giới này trói buộc, lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thế giới, tự nhiên không có khả năng thành công. Hạ thần trước mắt sáng lên, xác thực, liền là ý tứ này, nhìn đến Xuân Công Tử cũng đã triệt để biết. Bất quá, Xuân Công Tử vẫn như cũ lạnh lùng nói ra một câu, kẻ khác tìm không thấy đường, không có nghĩa là ta tìm không thấy đường. Ta chỉ tu kiếm, không thành đạo. Nếu không có đường, ta liền dùng kiếm khai thác ra một con đường. Chém đinh chặt sắt mà nói, vẫn như cũ tràn đầy tự tin, giờ khắc này hạ thần tin tưởng, Xuân Công Tử hay là Xuân Công Tử, đối với kiếm đạo quyết tâm cho tới bây giờ đều không có dao động qua, dù là thiên băng địa liệt, dù là bỏ mình đạo tiêu, hắn kiếm đạo chi tâm cũng sẽ không biến mất. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, Xuân Công Tử thậm chí so kiếm chi thần quân còn muốn thích hợp tu hành kiếm đạo, đây mới thực là thiên sinh kiếm khách. Chương 642, Bàn Hổ. Cùng Xuân Công Tử nói chuyện một phen, cũng biết đến Xuân Công Tử ý nghĩ sau, hạ thần lúc này mới xem như yên lòng, Xuân Công Tử tín niệm không có sụp đổ, thậm chí ngay cả dao động một cái đều không có.